Chương 805, ý chỉ của Thái hậu Lý Diên Khánh cũng không phải tới gặp Trịnh Thái hậu một mình, mà đi cùng đồng tri Xu Mật viện Trịnh Vọng Chi tới ý kiến. Trịnh Vọng Chi là tộc đệ của nguyên Xu Mật sứ Trịnh Cư Trung, cũng coi như người nhà mẹ đẻ Trịnh Thái hậu. Mặc dù quan hệ của y với Trịnh Thái hậu không thân mật như chị em, chỉ là nhánh bà con xa, nhưng hiện giờ y lại là đệ tử Trịnh gia có quan giai cao nhất trong triều đình. Chẳng qua bởi vì nguyên nhân con thứ chi lệch, Trịnh Vọng Chi có địa vị tương đối thấp ở Trịnh gia, trước mắt rất khó trở thành đại biểu lợi ích của Trịnh gia trong triều đình. Bởi vì nguyên nhân án phạm đảng, Lý Diên Khánh và Trịnh Vọng Chi quan hệ không tệ. Vì được Trịnh Thái hậu ủng hộ, Lý Diên Khánh liền đạt thành hiệp nghị nào đó với Trịnh Vọng Chi. Trịnh Vọng Chi phụ trách đi thông con đường Thái hậu, có qua có lại, Lý Diên Khánh ủng hộ Trịnh Vọng Chi nhập tướng. Ủng lập Khang Vương Triệu Cấu đăng cơ có ba con đường tắt. Một là Thái Thượng Hoàng Triệu Các hoặc Hoàng đế Triệu Hoàng chỉ định Triệu Cấu kế vị. Hai là sáu tướng tri chính đường một mực ủng lập Triệu Cấu đăng cơ. Ba là do bách quan đề cử, Thái hậu viết thư xác nhận đồng ý, nhưng độ khó khăn cũng rất lớn. Mấu chốt là Đại Ninh quận Vương Triệu Kham còn ở Hoàng Cung, làm trưởng tôn trưởng tử, coi như chưa kịp lập Thái tử, nhưng dựa theo pháp lý, vẫn phải do Triệu Kham kế vị. Trong lịch sử Khang Vương Triệu Cấu kế vị là bởi vì hoàng tộc đều bị bắt đi, gã mới có được cơ hội. Hiện giờ con trưởng Triệu Hoàng còn đang ở trong cung, độ khó của Triệu Cấu là tương đối lớn. Độ khó dù lớn, nhưng cũng không phải không được. Triệu Tống đã có tiền lệ, Triệu Quang Nghĩa không phải là nhận đế vị của huynh trưởng sao, Triệu cũng nhận đế vị của huynh trưởng. Mà Triệu Tống càng để ý hiền giả đứng trên. Thái Tông, Chân Tông, Nhân Tông, Anh Tông, Triết Tông, Huy Tông đều không phải hoàng tưởng tử, cho nên chỉ cần thao tác thỏa đáng, Khang Vương Triệu Cấu cũng có thể đăng cơ. Ninh Đức Điện, Trịnh Thái Hậu tiếp kiến Lý Diên Khánh và Trịnh Vọng Chi. Trịnh Thái Hậu tuổi gần 50, bảo dưỡng rất tốt, khuôn mặt không hề có nếp nhăn, nhìn chẳng qua ba mươi mấy tuổi. Nàng rất cảm kích Lý Diên Khánh, nếu không phải Lý Diên Khánh dẫn quân ra sức kháng kim, chỉ sợ hiện giờ nàng đã thân rơi vào kim doanh, gặp ngược đãi không phải người, còn có mấy cô con gái của nàng, càng gặp phải dị tộc vũ nhục. Trịnh Thái Hậu ngồi sau một tấm màn trúc. Chỉ có thể nhìn thấy bóng người, nhưng không nhìn thấy dung mạo của nàng. Giọng Trịnh Thái Hậu rất nhẹ nhàng, nghe giọng liền biết nàng không phải người cường thế, sẽ không giống như Cao Thái Hậu buông rèm chấp chính năm đó. Lý Thiếu Bảo, không biết có thể bàn bạc với người Kim, để quan gia và Thái Thượng Hoàng về kinh hay không? Trịnh Thái Hậu lo lắng hỏi. Lý Diên Khánh thở dài, làm thần tử, vi thần đương nhiên hy vọng có thể cứu Thái Thượng Hoàng về, khiến Đại Tống thoát khỏi nhục nhã hai đế bị bắt. Nhưng vi thần nghe nói, Thái Thượng Hoàng và quan gia đã được đưa tới Phủ Yên Kinh trước. Chỉ sợ nhất thời không về được. Nhưng vi thần cam đoan với Thái Hậu, triều đình sẽ nghĩ hết thảy biện pháp chuộc Thái Thượng Hoàng và quan gia trở về. Lý Thiếu Bảo trung nghĩa, ai gia khắc ghi trong lòng. Lúc này, Trịnh Vọng Chi ở bên nói, khởi bẩm Thái Hậu, chuộc Thái Thượng Hoàng và quan gia trở về không phải ngày một ngày hai, nhưng triều đình không thể một ngày không có vua. Vi thần và Lý Thiếu Bảo đến đây, là muốn mời Thái Hậu làm chủ, sớm lập tân quân. Trịnh Thái Hậu đương nhiên biết Trịnh Vọng Chi cùng đến đây với Lý Diên Khánh, trên thực tế chính là đại biểu lợi ích nhà mẹ đẻ của mình. Lý Diên Khánh tay nắm quân quyền, hắn chắc chắn đã có người lựa chọn thích hợp, cái gọi để mình làm chủ, đơn giản là để cam đoan tính hợp pháp của người được lựa chọn. Mặc dù nàng nắm chắc trong lòng, nhưng lời nên nói nàng vẫn phải nói. Trịnh Thái Hậu trầm ngâm một chút rồi nói, trưởng tôn của Thái Thượng Hoàng, trưởng tử của quan gia trước mắt đang ở trong cung. Do hắn kế thừa vị cha, về tình về lý đều rất thích hợp, Lý Thiếu Bảo cảm thấy thế nào? Lý Diên Khánh cúi thấp người nói, nếu như Thái Bình thịnh thế, Đại Ninh quận vương vào chỗ cũng không có ảnh hưởng gì, có thể để bách quan phụ tá chậm rãi trưởng thành. Nhưng hiện giờ là thời khắc sinh tử tồn vong của Đại Tống, Đại Ninh quận vương mới 7 tuổi, quá nhỏ, chỉ sợ không cách nào gánh vác trọng trách này, xin Thái Hậu minh giám. Trịnh Vọng Chi ở bên ý vị thâm trường bổ sung, Thái Hậu, nếu như Đại Ninh quận vương vào chỗ, Chu Hoàng hậu chắc chắn sẽ dùng thân phận Thái hậu lâm triều. Vi thần cũng cho rằng ở thời khắc Đại Tống nguy nan, phương thức Thái hậu lâm triều dường như không ổn. Trịnh Vong Chi đang nhắc nhở Trịnh Thái hậu một cách rất hàm súc. Một khi Chu Thái hậu lâm triều, chính là ngoại thích Chu gia đắc thế, không liên quan gì với Trịnh gia. Thậm chí Trịnh gia còn bị chèn ép. Điều này tuyệt đối không phù hợp với lợi ích của Trịnh gia, y nhắc nhở Trịnh Thái Hậu phải cân nhắc tới lợi ích gia tộc. Trịnh Thái Hậu đương nhiên nghe hiểu Trịnh Vọng Chi nhắc nhở, nàng cười nhạt một tiếng, nếu như không phải Đại Ninh quận vương vào chỗ, vậy còn người nào thích hợp hơn? Lý Diên Khánh khẽ cười nói, Khang Vương trẻ trung khỏe mạnh, văn thao võ lược, hắn nhất định có thể dẫn đầu Đại Tống thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Vi thần cho rằng hắn thích hợp đăng cơ nhất. Trước mắt Khang Vương Điện Hạ đang ở huyện Quảng Thành Trịnh Châu. Xin Thái Hậu hạ ý chỉ, vi thần tự mình dẫn binh đón Khang Vương về triều. Trịnh Thái Hậu trầm tư một lát, Lý Thiếu Bảo đã bàn bạc với đại thần khác chưa? Lý Diên Khánh gật đầu, vi thần đã bàn bạc với Thái Tướng Công, hắn cũng cho rằng Khang Vương thích hợp nhất. Trịnh Thái Hậu thầm thở dài trong lòng, đành đáp ứng, Lý Thiếu Bảo cho rằng Khang Vương phù hợp, vậy Ai Gia cũng không có ý kiến, lúc này Ai Gia sẽ hạ chỉ, mời Khang Vương về triều đăng cơ. Ngay khi Lý Diên Khánh vừa rời khỏi nội cung, Hoàng hậu Chu Liễn vội vàng chạy tới Ninh Đức Cung. Chu Liễn thi lễ vạn phúc với Hoàng Thái Hậu, thần thiếp đặc biệt tới Vẫn An Mẫu Hậu. Trịnh Thái Hậu lạnh lùng nhìn nàng một cái nói, ngươi không phải tới Vấn An. Ngươi tới có chuyện tìm Ai Gia. Chu Liễn nhỏ giọng nói, thần thiếp nghe nói Lý Thiếu Bảo vào cung, muốn hỏi một chút tình hình của quan gia. Ai Gia đã hỏi rồi, quan gia đã sớm được đưa tới Phủ Yên Kinh, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Chu Liễn lập tức luống cuống tay chân, quan gia không về được, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Thiếu Bảo hứa hẹn, sẽ dốc sức đàm phán với người Kim, để quan gia và Thái Thượng Hoàng sớm ngày về Kinh. Nhưng nước không thể một ngày không vua, hôm nay Lý Thiếu Bảo chủ yếu đến bàn bạc chuyện lập tân quân với Ai Gia. Chu Liễn do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, là muốn lập Kham Nhi làm tân quân sao? Trịnh Thái Hậu trầm mặc. Hướng, Trịnh, Chu ba gia tộc ngoại thích lớn đã sớm đạt thành nhận thức chung, lập Triệu Kham làm thái tử, tương lai toàn lực trợ giúp Triệu Kham đăng cơ, đồng thời để Triệu Kham lập nữ nhân Hướng Gia làm hoàng hậu, tiếp tục cam đoan lợi ích của ba ngoại thích lớn. Thế nhưng tình thế mạnh hơn người, tại thời khắc mấu chốt này, ba gia tộc ngoại thích lớn đều không ở kinh thành, bỏ mặc mấy cô nhi quả mẫu các nàng, còn hy vọng các nàng đối kháng Lý Diên Khánh. Trịnh Thái Hậu thở dài hỏi, ngươi rất hy vọng lập Kham Nhi làm tân quân sao? Ta không biết. Chu Liễn lắc đầu. Nàng đương nhiên biết ý đồ chính trị của ba gia tộc ngoại thích lớn. Nhưng Kham Nhi dù sao cũng là con của nàng, là chỗ dựa duy nhất của nàng, nghĩ tới cảnh ngộ của trượng phu, lòng nàng liền níu chặt. Chu Liễn nửa ngày mới nhỏ giọng nói, hắn còn nhỏ như vậy, không đảm đương nổi trách nhiệm khôi phục Đại Tống. Ngươi hiểu là được rồi. Hiện giờ đăng cơ nguy hiểm quá lớn, nếu như Kim binh lại xâm nhập phía Nam lần nữa, rất có thể Kham Nhi sẽ bị ép tới Kim Doanh đàm phán giống như phụ hoàng của hắn, tin tưởng ngươi sẽ không muốn nhìn thấy cảnh tượng kia. Không. Kham Nhi tuyệt đối không thể đi Kim Doanh. Chu Liễn nghẹn ngào hô lên. Cho nên Lý Thiếu Bảo đề xuất để Khang Vương đăng cơ. Hắn cũng cho rằng Đại Ninh quận vương tuổi nhỏ, không thích hợp vào chỗ thời điểm Đại Tống sinh tử tồn vong. Ai Gia đồng ý phương án của hắn, do Khang Vương kế vị. Chu Liễn thất lạc trong lòng, nhưng cùng lúc cũng thở phào. Hoàng vị hẳn là thuộc về con trai của mình, nhưng bị Khang Vương lấy đi, trong lòng nàng ít nhiều cảm thấy một chút bất công. Nhưng nàng nghĩ tới trượng phu thích hoàng quyền, cuối cùng lại bị Kim binh bắt đi. Nàng tuyệt đối không thể để con trai mình dẫm lên vết xe đổ, nghĩ tới từ đây con trai có thể rời xa hoàng quyền, rời xa nguy hiểm, nàng lại thở dài một hơi trong lòng. Về phần Chu gia có thể trách mình hay không, Chu hoàng hậu đã không để ý tới. Chu Liễn uống gối thi lễ, mẫu hậu quyết định, thần thiếp không có bất kỳ ý kiến gì, hết thảy do mẫu hậu làm chủ. Trịnh Thái Hậu thấy con dâu rõ lý lẽ, trong lòng nàng cũng hơi áy náy, liền nhỏ giọng giải thích, Lý Thiếu Bảo trên danh nghĩa là để Ai Gia làm chủ, trên thực tế hắn đã sớm quyết định rồi, chỉ để Ai Gia hạ chỉ mà thôi. Hoàng hậu, ngươi là người thông minh. Tranh đấu hoàng quyền trước giờ đều là ngươi sống ta chết, dùng thực lực để nói chuyện. Hiện giờ quân quyền trong tay của Lý Thiếu Bảo, hạng nữ lưu chúng ta nếu không biết tiến thối. Nhất định muốn chống lại Lý Thiếu Bảo, chỉ sợ cuối cùng khó mà kết thúc yên lành. Mẫu hậu không cần nói nữa, thần thiếp hiểu rõ trong lòng. Giữ được Kham Nhi bình an vô sự, với ta mà nói quan trọng hơn bất cứ cái gì khác, lợi ích quyền lực cái gì, tùy bọn họ đi thôi. Ngươi có thể nghĩ như vậy, là phúc của Kham Nhi mà. Lý Diên Khánh và Trịnh Vọng Chi tới quảng trường Đại Khánh Điện, Bách quan còn đang tập trung khắp nơi trước bậc đầu rồng chờ tin tức. Lý Diên Khánh trở về, đám quan viên vội vàng tuôn lên hỏi, Thái hậu nói thế nào? Lý Diên Khánh giơ cao một bản ý chỉ, cao giọng nói, tuyên ý chỉ của Thái hậu. Bách quan vội vàng quỳ xuống. Lý Diên Khánh mở ý chỉ ra cao giọng đọc, Tĩnh Khang gặp nạn, triều đình hổ thẹn, hai đế bị bắt về phía bắc, khiến sơn hà u ám. Quốc phá núi sông còn, xã tắc Đại Tống vẫn còn, mong rằng các vị cố gắng, tìm kiếm hai đế về phía nam. Nhưng nước không thể một ngày không vua, Khang Vương Triệu Cấu khoan hậu nhân thứ, anh tư hùng tài, có thể kế thừa đại thống, hy vọng các vị vất vả cần cù phụ tá, trọng chỉnh sơn hà, khôi phục vinh quang của Đại Tống, ngày mùng 10 tháng 5 năm Tĩnh Khang đầu tiên, Ninh Đức Cung viết chỉ. Bách quan kinh hãi trong lòng, vốn tưởng rằng Uẩn Lập Đại Ninh quận vương kế vị. Không ngờ lại trở thành Khang Vương kế vị, hoàn toàn ngoài dự kiến của mọi người. Lúc này, Thái Kinh dẫn đầu cao giọng nói, chúng thần tiếp nhận ý chỉ của Thái Hậu, nguyện Uẩn Lập Khang Vương kế thừa đại thống. Thái Kinh dẫn đầu tỏ thái độ, bách quan đành phải nhao nhao đáp lại, nhận ý chỉ của Thái Hậu, nguyện Uẩn Lập Khang Vương kế thừa đại thống. Lý Diên Khánh thu hồi ý chỉ, nói với mọi người, Thái Hậu đã hạ chỉ, các vị cũng nhất trí đồng ý Uẩn Lập Khang Vương. Tiếp theo chúng ta bàn bạc nên đón Khang Vương Điện Hạ thế nào? Lúc này, Từ Sử Nhân hỏi, xin hỏi Lý Thiếu Bảo. Hiện giờ Khang Vương Điện Hạ ở nơi nào? Lý Diên Khánh chậm rãi nói, Khang Vương Điện Hạ dẫn quân Cần Vương, trước mắt trú quân ở huyện Quảng Thành Trịnh Châu. Ta đã phái người đi báo cho Khang Vương Điện Hạ chuyện kim binh rút về phía Bắc, ít ngày nữa Khang Vương Điện Hạ sẽ vào kinh. Trước khi Khang Vương Điện Hạ vào kinh, ta đề nghị tạo thành nghị chính đường lâm thời chủ trì triều vụ, nhất là ứng đối bệnh dịch ngoài thành, cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nếu không bệnh dịch tràn vào thành, hậu quả khó mà lường được. Thái Kinh khẽ cười nói, Lý Thiếu Bảo đề nghị cực kỳ chính xác kịp thời. Nếu không hiện giờ liền xác định lựa chọn người của nghị chính đường tạm thời. Chương 806 Nội các lâm thời trong lòng Từ Sử Nhân bỗng nhiên nóng lên, lão không nghĩ tới hiện giờ Lý Diên Khánh đã muốn xây dựng nghị chính đường lâm thời. Không có Cảnh Nam Trọng, Ngô Mẫn, Lý Ban Ngạn, cũng không có Bạch Thị Trung, Tôn Phó. Hiển nhiên Lý Diên Khánh loại bỏ những người này ra ngoài, đây không phải là cơ hội của mình sao? Từ Sử Nhân thầm mắng mình ngu xuẩn, lại còn kêu oan cho đám người Cảnh Nam Trọng. Thiên tử mộ triều thần một triều, lúc này mình không tranh thủ còn chờ khi nào? Ngay cả Thái Kinh 81 tuổi cũng chạy tới, mình còn tỉnh tỉnh mê mê, hiện giờ mới phản ứng được. Mấy chục năm kinh nghiệm tham chính đều sống trên người chó rồi. Từ Sử Nhân bỗng nhiên nghĩ thông suốt, vội vàng cười ha ha nói, Lý Thiếu Bảo nói có lý, dịch bệnh như núi, chúng ta nhất định phải lập tức hành động, một khắc cũng không thể chậm. Ta đề nghị hiện giờ sẽ do bách quan bỏ phiếu đề cử nghị chính đường lâm thời. Mấy trọng thần khác, bao gồm đại học sĩ Hà Kiểu, lại bộ thị lang Lý Chuyết và ngự sử Trung Thừa Hứa Hạn đều hiểu cơ hội trước mắt, vội tỏ thái độ ủng hộ thành lập nghị chính đường mới. Gần 200 quan viên bỏ phiếu ở Tử Vi Điện. Quy tắc bỏ phiếu là mỗi người có thể lựa chọn hai người. Thực hành bỏ phiếu kín, do ngự sử Trung Thừa Hứa Hạn tiến hành theo dõi bỏ phiếu. Kết quả hơi ngoài dự liệu, một là Lý Diên Khánh giành được phiếu cao tới 180. Xếp hạng 2 là Thái Kinh cũng được 63 phiếu. Tiếp theo là Tuyên Tán Xá Nhân Ngô Cách, gã chỉ là quan nhỏ thất phẩm, lại xếp hạng 3, nhận được 60 phiếu, ít hơn Thái Kinh 3 phiếu. Mà Đại học sĩ Từ Sử Nhân được 13 phiếu, miễn cưỡng xếp hạng 6, chen vào nghị chính đường lâm thời. Cuối cùng dựa theo số phiếu lựa chọn đạt được, Thái tử Thiếu Bảo Lý Diên Khánh, Lão Công Tướng Thái Kinh, Tuyên Tán Xá Nhân Ngô Cách và Đồng Tri Xu Mật Sứ Trịnh Vọng Tri. Đại học sĩ Hà Kiểu, đại học sĩ Từ Sử Nhân, 6 người tạo thành nghị chính đường lâm thời, báo Thái Hậu phê chuẩn, sử dụng quyền lực tri chính đường. Bởi vì trong quy tắc tuyển cử không thiết lập hạn chế quan giai, Tuyên Tán Xá Nhân Ngô Cách được chọn cũng coi như một con ngựa ô giết ra, chẳng qua đây chỉ là nghị chính đường lâm thời không có nghi thức, cho nên cũng không có người đặc biệt phản đối. Nghị chính đường lâm thời thành lập tiêu chí bắt đầu vận chuyển triều đình dừng lại đã lâu, họ đứng trước ba chuyện lớn. Một là đệ trình văn điệp tới các châu trong thiên hạ, thông báo cuộc chiến bảo vệ kinh thành thắng lợi. Đồng thời tuyên bố ý chỉ của Thái Hậu. Chuyện lớn thứ hai là nhanh chóng đón Khang Vương về đăng cơ. Chuyện lớn thứ ba là chống lại bệnh dịch. Trong nghị sự đường ở Trung Thư tỉnh, Thái Kinh làm lão tướng quốc chủ trì lần bàn bạc nghị chính đường thứ nhất. Thái Kinh hơi cảm khái nói, hôm qua Kim Binh lui về phía Bắc, hôm nay liền thành lập nghị chính đường tạm thời. Đầu tiên cảm tạ Lý Thiếu Bảo nỗ lực cố gắng to lớn cho xã tắc triều đình mấy tháng này, không có Lý Thiếu Bảo dẫn quân chống lại Kim Binh, chỉ sợ hiện giờ các vị đang ngồi ở đây cũng trở thành tù binh của Kim Binh. Lý Diên Khánh cười nói, đây là công lao của tướng sĩ toàn quân, cũng là kết quả bách quan triều đình đồng tâm hiệp lực, không phải công tích của một mình Lý Diên Khánh ta. Hiện giờ thời gian đã không còn sớm nữa, không bằng chúng ta bàn bạc một chút chuyện chống bệnh dịch. Nói thật, ta cực kỳ lo lắng. Lý Thiếu Bảo, có tình huống khác thường nào sao? Trịnh Vọng Chi nghe ra trong lời Lý Diên Khánh nói có chuyện. Lý Diên Khánh gật đầu, lúc buổi trưa nay, trong ngõ Ngũ Hòe phía Bắc Đại tướng quốc tự phát hiện một người hoài nghi nhiễm bệnh, là một đứa trẻ năm 9 tuổi, trên thổ dưới tả, rất giống bệnh tình sơ kỳ khi bệnh dịch phát bệnh. Hôm qua sau khi ngưng chiến, hắn và ba đứa trẻ khác chơi bên ngoài một ngày, uống nước lã, bắt một con quạ nướng ăn. Mọi người giật nảy mình, Từ Sử Nhân vội hỏi, đã xử lý chưa? Lý Diên Khánh gật đầu, đều tìm được ba đứa trẻ kia, cách ly toàn bộ người nhà của họ. Mọi người đều biết, phía hẻm Ngũ Hòe đều là nhà quan cho thuê, người một nhà chen chúc trong một căn phòng, rất chật chội, ta rất lo lắng quạ đen có thể tiếp xúc với Kim Binh chết bệnh ngoài thành hay không. Tim tất cả mọi người đều treo lên cao, quạ đen là ăn thịt người chết, rất khó cam đoan nó không tiếp xúc với người chết bệnh. Thái Kinh hỏi, tình hình bệnh dịch của Kim Binh ngoài thành thế nào, Lý Thiếu Bảo có biết rõ hay không? Lý Diên Khánh gật đầu, hôm qua quân đội ra ngoài quét dọn chiến trường, đại khái hiểu rõ tình hình bệnh dịch của Kim Binh. Số lượng Kim Binh lây nhiễm bệnh dịch đã vượt qua vạn người, chết bệnh hơn 3.000 người. Có thể nói, bệnh dịch là nguyên nhân căn bản Kim Binh bị ép rút về phía Bắc. Vả lại, Kim Binh rút về phía Bắc không mang người bị bệnh rời đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Ngô Cách kinh ngạc nói, đó không phải là để cho những Kim Binh mắc bệnh này chờ chết sao? Đúng là chờ chết. Kim Binh không có thủ đoạn hữu hiệu chống lại bệnh dịch, chỉ có một biện pháp cách ly. Họ xây dựng một tòa thành cách ly, cho nên binh sĩ mắc bệnh đều bị đuổi vào đó tự sống tự chết. Lúc quân đội của chúng ta đi qua, một số binh sĩ bệnh nặng đang lật hàng rào, ý đồ trốn khỏi doanh trại cách ly. Bên trong có chừng hơn 7.000 người, nghe nói đã chết một nửa, bên trong cực kỳ khủng bố. Mọi người nghe xong sau lưng lạnh lẽo từng đợt, Hà Kiểu vội hỏi, vậy Lý Thiếu Bảo dự định xử lý quân doanh cách ly này thế nào? Lý Diên Khánh thở dài, quân doanh cách ly này và đại doanh Kim Binh đã bị quân Tống thiêu rụi. Trở thành một vùng đất trống, tất cả Kim Binh trong doanh trại đều chết hết rồi. Vấn đề hiện giờ là, từ khi Kim Binh rút lui đến khi quân đội của chúng ta tới nơi, trong đó cách nhau 2 canh giờ, cũng không biết trong 2 canh giờ này rốt cuộc có bao nhiêu Kim Binh mắc bệnh chạy trốn khỏi doanh trại cách ly. Trấn Quách Cầu, Trấn Trần Cầu, Trấn Kỳ Thành, Phan Trấn và huyện Phong Đồi, huyện Trường Viên, huyện Đông Minh, huyện Dương Vũ, huyện Toan Tảo gần đó, ta đều phái quân đội và y quan đi những nơi này điều tra, đồng thời thông báo tất cả cư dân di chuyển về hướng đông. Vậy cần chúng ta làm gì? Thái Kinh hỏi. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút rồi nói, ta đã nhận được tin khẩn, buổi trưa hôm nay Kim Binh rút về phía Bắc bắt đầu vượt Hoàng Hà, trong thời gian ngắn Kim Binh hẳn sẽ không xuôi nam nữa. Ta muốn nhân cơ hội này sơ tán phần lớn dân chúng Đông Kinh về phía Nam, giảm bớt lượng người tại Kinh Thành xuống chừng 20 vạn người. Điều này không phải cá nhân ta có thể quyết định, ta hy vọng mọi người nhất trí thông qua. Vậy sơ tán tới nơi nào? Chúng ta có thể thiết lập điểm sơ tán ở Thái Châu, Trần Châu, Vĩnh Châu. Nếu như bách tính muốn đi Giang Nam, chúng ta cũng không ngăn cản. Chỉ là triều đình phải làm tốt chữa bệnh cứu tế ven đường. Tuyệt đối không thể để bệnh dịch truyền tới phương Nam. Thái Kinh gật đầu, mọi người giơ tay biểu quyết đi. Nếu như thông qua nghị quyết sơ tán, vậy thì lập tức chế định phương án. Mọi người lục tục giơ tay, 6 người đều đồng ý đề nghị sơ tán của Lý Diên Khánh, lập tức quyết định do Từ Sử Nhân dẫn đầu, Trịnh Vọng Tri và Ngô Cách trợ giúp, 3 người xây dựng phương án sơ tán. Sau đó lựa chọn 50 quan viên và 1.000 học sinh Thái học phụ trách sơ tán dân chúng Kinh Thành rút về phía Nam. Lý Diên Khánh lại thông qua 5.000 quân đội giúp đỡ, thời gian giúp về phía Nam ấn định vào ngày thứ 3. Thái Kinh và Hà Kiểu phụ trách chống bệnh dịch trong thành, họ tổ chức 30 quan viên tham dự giám sát tình hình bệnh dịch thay đổi trong thành. Lý Diên Khánh phụ trách đề phòng bệnh dịch bên ngoài, và đón Khang Vương về kế vị. Bởi vì chiến trường huyện Trung Mưu là đầu nguồn bộc phát bệnh dịch, Triệu Cấu đi từ huyện Quảng Thành Trịnh Châu tới Đông Kinh Biện Kinh đành phải vong quanh phía đông. Trước tiên họ xuôi nam tới huyện Trường Các mặt Bắc Phủ Toánh Xuyên, lại dọc theo hướng đông bắc sông Huệ Dân xuất phát về phía Đông Kinh Biện Lương. Lộ trình vốn chỉ 2 ngày, hiện giờ phải đi 4 ngày mới đến được. Triệu Cấu đương nhiên không chỉ có 10 người đi cùng, gã lấy danh nghĩa Cần Vương dẫn 2 vạn Tây quân từ Phủ Kinh Triệu tiến tới Biện Kinh, tập trung với 3 vạn quân Kinh Triệu do Lưu Kỷ và Vương Quý dẫn đầu ở huyện Quảng Thành Trịnh Châu, tổng cộng 5 vạn đại quân trùng điệp đi tới Biện Lương. Lần này quan viên vào kinh với Triệu Cấu còn có kinh lược sử Thiểm Tây Lộ Phạm Trí Hư, tri phủ kinh Triệu Lý Cương cùng với tri châu Đồng Châu Ung Bá Ngạn. Phạm Trí Hư và Lý Cương là Lý Diên Khánh đề cử cho Triệu Cấu, 2 người đã tiến vào vòng tín nhiệm của Triệu Cấu. Trương Hổ dẫn 500 kỵ binh nghênh đón Triệu Cấu ở huyện Trường Cát. Mọi người biết được kim binh đã rút lui, không khỏi tăng nhanh tốc độ xuất phát tới kinh thành. Buổi chiều ngày tiếp theo, đại quân tới huyện Úy Trì. Nơi này cách kinh thành chỉ hơn 100 dặm lộ trình. Lúc mọi người nghỉ ngơi ở huyện thành, liền thấy bụi đất tung bay từ xa, một đội kỵ binh đang chạy vội tới từ đằng xa. Triệu Cấu giật nảy cả mình, vội ra lệnh thống lĩnh Tây quân Vương Uyên và thống lĩnh quân Kinh Triệu Lưu Kỷ chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, Vương Quý chỉ vào phía xa hô lớn, không phải kim binh, là chiến kỳ quân Tống. Không bao lâu, một lính báo tin chạy vội tới, cao giọng nói dưới thành, khởi bẩm Khang Vương Điện Hạ. Đông Kinh phòng ngự sứ, Thái tử Thiếu Bảo Lý Đô Thống dẫn 3.000 kỵ binh tới đón Điện Hạ về Kinh. Triệu Cấu lập tức mừng rỡ, hạ lệnh mở cửa lớn huyện thành, dẫn đầu mọi người rời khỏi thành nghênh đón. Không bao lâu, 3.000 kỵ binh dừng lại cách một dặm, Lý Diên Khánh dục ngựa tiến tới, tung người xuống ngựa, tiến lên quỳ một chân xuống ông quyền nói, vi thần Lý Diên Khánh tham kiến Khang Vương Điện Hạ. Triệu Cấu vội vàng tiến tới đỡ Lý Diên Khánh, trấn an nói, Lý Thiếu Bảo dẫn quân kháng kim, bảo vệ kinh thành, công ở xã Tắc, chính là công thần lớn nhất của Đại Tống ta. Điện Hạ quá khen rồi. Mời Điện Hạ theo vi thần vào kinh. Triệu Cấu nháy mắt cho Lý Diên Khánh, lại nhỏ giọng hỏi, tình hình kinh thành thế nào? Lý Diên Khánh mỉm cười, Thái Hậu đã hạ chỉ, để Điện Hạ kế thừa Đại Thống. Tảng đá lớn trong lòng Triệu Cấu lập tức rơi xuống, gã thở dài một hơi. Gã lo lắng nhất trưởng tử Hoàng Huynh Đại Ninh quận Vương Thuận Lý đăng cơ làm đế, vậy thì gã sẽ không có gì để trông cậy vào, không nghĩ tới Lý Diên Khánh cuối cùng vẫn trải sẵn đường cho mình. Lý Diên Khánh lại giản lược nói cho gã mình giam lỏng đám người Ngô Mẫn, mời Thái Kinh rời núi ổn định cục diện, lại vào cung mời Thái Hậu hạ chỉ. Trước mắt hợp thành nghị chính đường tạm thời, chủ trì triều đình vận chuyển. Triệu Cấu liên tục gật đầu, gã cực kỳ cảm động trong lòng, khẽ nói với Lý Diên Khánh. Triệu Cấu ta có được ngày hôm nay, đều nhờ vào Thiếu Bảo ban cho. Lý Diên Khánh mỉm cười, đây là thời cuộc Đại Tống cần Điện Hạ, mời Điện Hạ nghỉ ngơi tại huyện thành một đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát vào kinh. Chương 807, Khang Vương đăng cơ Lý Diên Khánh lại gặp được cấp trên cũ Phạm Trí Hư xa cách nhiều năm. Trong kiếp sống quan lại của Lý Diên Khánh, Phạm Trí Hư ảnh hưởng cực lớn với hắn, gần với chủng sư đạo. 5 năm trước họ phản đối Bắc phạt mạnh mẽ, bị Vương Phủ gán tội danh vì mưu lợi kết đảng riêng, cài mũ phạm đảng cho họ, giáng chức toàn bộ. Phạm Trí Hư bị giáng chức đi Ba Thục, Lý Diên Khánh thì biếm thành huyện lệnh Gia Ngư, sống gần 2 năm ở huyện Gia Ngư. Hiện giờ Phạm Trí Hư đã ngoài 60 tuổi, chẳng qua thân thể lão vẫn luôn khỏe mạnh, tóc đen mặt trẻ, thần thái sáng láng. Lão vỗ bả vai Lý Diên Khánh, cười tủm tỉm nói, tiểu lão đệ không đơn giản nha. Thời gian 5 năm ngắn ngủi liền phong tước quốc công, ngay cả lão phu cũng mặc cảm. Lý Cương bên cạnh cười nói, đây gọi là thời thế tạo anh hùng. Diên Khánh nắm lấy cơ hội kiến công lập nghiệp, không chỉ có thể bảo vệ xã Tắc Đại Tống, cũng chế tạo tiền đồ cẩm tú cho bản thân mình. Lý Diên Khánh cười vung tay, hai vị đừng nâng chết ta nữa, chính ta bao nhiêu cân lượng tự nắm chắc trong lòng. Mặc dù ta lập được chút công tích, nhưng tư lịch còn thấp, còn xin hai vị chiếu cố nhiều hơn. Phạm Trí Hư cười một tiếng, lần này ta và Lý Tri Phủ có thể theo Khang Vương vào kinh. Đó là ngươi đang dìu dắt chúng ta nha. Lúc này, Lý Diên Khánh ngoài ý muốn trông thấy Hàn Thế Trung, liền cười nói, có thời gian chúng ta lại nói chuyện, ta đi trước xem bộ hạ của một chút. Đi thôi. Lý Diên Khánh thi lễ, vội vàng đi tới trước mặt Hàn Thế Trung. Hàn Thế Trung ôm quyền hành lễ, ti chức tham kiến đô thống. Hàn tướng quân không phải ở Hà Đông Lộ sao? Hàn Thế Trung lắc đầu, ti chức dẫn mấy ngàn tàn quân từ phía Nam Thái Nguyên lui về phía sau, nhận được mệnh lệnh của triều đình, để chúng ta rút tới Thiểm Tây Lộ. Hà Đông Lộ do lão tướng quân Diêu Cổ tọa trấn. Ti chức và quân đội cùng sắp xếp ở quân Thiểm Tây. Trước mắt đảm nhiệm phó đô thống quân Thiểm Tây, đô thống là Vương Uyên. Thì ra là thế, vậy Thang Hoài đi cùng người chứ? Có. Hắn đảm nhiệm thiên tướng thủ hạ của ti chức, đô thống muốn gặp hắn sao? Sau này gặp lại đi. Hôm nay quá nhiều chuyện, mặt khác các ngươi phải chuẩn bị sẵn phòng bị bệnh dịch, ngàn vạn lần không thể chủ quan. Ti chức hiểu được, Trường Cát cũng xuất hiện bệnh dịch, nghe nói là dân chúng rút lui từ huyện Trung Mưu về phía Nam phát bệnh ở huyện Trường Cát, cho nên chúng ta không dám dừng lại ở huyện Trường Cát. Lúc này, Lưu Kỷ và Vương Quý đi tới, hai người hành lễ với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh cho hai người mỗi người một quyền cười nói, lần này đi Hà Bắc không có chuyện lớn để làm mà. Lưu Kỷ tức sôi ruột, lắc đầu, đừng nói nữa, chúng ta vừa tới Tương Châu, liền gặp được một vạn kỵ binh nữ chân đánh tới từ phủ Đại Danh. Chúng ta nghênh chiến ở huyện Thang Âm, kết quả liên tục thua ba trận, tổn thất hơn 4.000 người. Chúng ta bị bức lui vào vùng núi phủ Hà Nội, mới thoát khỏi truy kích của Kim Binh. Về sau Kim Binh lui về Tương Châu, nhưng từ đầu đến cuối đóng cửa tuyến Tương Châu, chúng ta không cách nào tiến vào Hà Bắc, đành qua sông xuôi Nam lần nữa. Lý Diên Khánh nhướng mày, chuyện này tại sao ta lại không hề biết? Các ngươi không gửi bồ câu đưa thư sao? Vương Quy Si thở dài nói, bồ câu đưa thư tổn thất trong khi kịch chiến. Không có cách nào gửi thư cho đô thống. Chúng ta nếm mùi thất bại ở Hà Bắc, không mặt mũi nào tới gặp đô thống. Lý Diên Khánh vỗ cánh tay của hai người, an ủi họ, thắng bại là chuyện bình thường của binh gia, không cần quá để ở trong lòng. Các ngươi tổn thất cũng không lớn, đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Hai người cùng hành lễ, đa tạ đô thống tha thứ. Lý Diên Khánh gật đầu, tha thứ là một chuyện, nhưng ta muốn chiến báo kỹ càng, càng kỹ càng tốt. Tuân lệnh. Màn đêm buông xuống, trong đại sảnh huyện nha vẫn đèn đuốc sáng trưng. Lý Diên Khánh giảng thuật kỹ càng với đám người Khang Vương Triệu Cấu cùng Phạm Trí Hư và Lý Cương tình hình dịch bệnh ở Kinh Thành. Cuối cùng hắn nói, tình hình mới nhất là bé trai Ngũ Hòe quả thực lây nhiễm bệnh dịch, cha mẹ của nó cũng xuất hiện bệnh tình. Hai bé trai khác cũng có bệnh tình, trước mắt người nhà của họ đều được cách ly rồi. Điện hạ, trong thành quá nhiều nhân khẩu, lại ở quá dày đặc. Vì phòng ngừa bệnh dịch bùng phát, Nghị Chính Đường Lâm thời quyết định sơ tán 50 vạn nhân khẩu về phía Nam. Triệu Cấu khẽ thở dài một tiếng, lúc chúng ta đi qua huyện Trường Cát, nghe nói trong huyện thành cũng bùng nổ bệnh dịch, nghe nói đầu nguồn tới từ huyện Trung Mưu. Lý Diên Khánh lắc đầu, điện hạ. Đầu nguồn bệnh dịch không phải từ huyện Trung Mưu, mà là Kim Binh tru diệt 3 vạn quân Tống sau đó không quét dọn chiến trường, thi thể không đầu khắp nơi. Về sau huyện Trung Mưu phái người tới thu dọn thi thể, rất nhiều bách tính thu dọn thi thể bất hạnh bị lây nhiễm, nói cho cùng, vẫn là Kim Binh tạo nghiệt. Triệu Cấu trầm tư thật lâu, đứng dậy nói, ta muốn ra ngoài một chút, Lý Thiếu Bảo cùng đi thôi. Lý Diên Khánh gật đầu, đi theo Triệu Cấu ra khỏi đại đường. Hai người chậm rãi đi dạo ở huyện Nha, Triệu Cấu trầm giọng nói, lần này bệnh dịch thế tới rất mạnh, vừa rồi ngươi nói sơ tán 50 vạn người xuôi Nam. Ta đang suy nghĩ, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này rời đô hay không? Dời đô đã nói tới thời Triệu Cát, vì thế triều đình còn đặc biệt đổi tên Hàng Châu làm Nam Kinh. Lý Diên Khánh cũng không phản đối, hắn biết hiện giờ lực lượng quân sự của Triều Tống cực kỳ suy yếu, lần này Kim Binh gặp bệnh dịch mới bị ép rút về phía Bắc. Nếu như mùa đông Kim Binh lại đánh tới lần nữa, chỉ sợ Biện Lương cũng không giữ được. Kinh Thành là trung tâm của Vương Triều, tuyệt đối không thể đặt vào hiểm địa. Trên thực tế, phần lớn tài phú Đông Kinh đều đã theo các quyền quý xuôi Nam rồi, dời đô là bắt buộc phải làm. Lý Diên Khánh gật đầu, điện hạ về kinh đăng cơ trước, sau đó lại quyết định chuyện dời đô. Triệu Cấu thấy Lý Diên Khánh ủng hộ dời đô, trong lòng cũng vui mừng, gã vừa cười vừa nói, Nghị Chính Đường Lâm thời hẳn không phải là Tri Chính Đường chứ. Lý Diên Khánh cũng cười nói, Đây chẳng qua là biện pháp cần thiết phòng ngừa đám người Cảnh Nam trọng lập Đại Ninh quận vương, chỉ là do Bách Quan đề cử tạm thời, chờ sau khi Điện Hạ bổ nhiệm tướng quốc mới, nó sẽ giải tán. Thì ra là thế, liên quan tới người lựa chọn tướng quốc mới, Diên Khánh có đề nghị gì? Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút rồi nói, liên quan tới Tả Hữu Tướng. Ta đề nghị dùng Thái Kinh và Phạm Trí Hư. Mặc dù Thái Kinh cao tuổi rồi, nhưng hắn có thể ổn định triều đình, hắn tọa trấn triều đình, cực kỳ quan trọng với thế cục hiện giờ. Nhưng dù sao Thái Kinh cao tuổi rồi, thể lực chống đỡ không nổi, hắn chỉ có thể nhậm hư chức, do Phạm Trí Hư tới phụ trách tướng vụ cụ thể. Triệu Cấu không tỏ thái độ, lại hỏi, vậy bốn phó tướng thì sao? Bốn phó tướng ta đề nghị Lý Cương là một người. Hắn thanh liêm chính trực, rất có năng lực, uy vọng khá cao ở quan viên trung hạ tầng. Tiếp theo xin Điện Hạ cân nhắc tới Trịnh Vọng Chi, hắn liên quan tới thái độ của Trịnh Thái Hậu. Rất quan trọng đối với Điện Hạ ngồi vững vàng hoàng vị. Ti chức lại đề cử Từ Sử Nhân, năng lực của người bình thường, nhưng tư lịch quan trường rất sâu sắc, hắn làm phó tướng, có lợi cho cân bằng phe phái. Cuối cùng ti chức đề cử Cao Thâm, hắn là đại biểu Thế Gia Công Huân, có lợi cho Điện Hạ nhận được ủng hộ của Thế Gia Công Huân. Triệu Cấu khẽ thở dài, Diên Khánh bỏ sót mình rồi. Lý Diên Khánh nở nụ cười, Điện Hạ, ta còn có ý định lưu lại phương Bắc kháng Kim. Nếu như phương Bắc không có quân Tống kiềm chế, chỉ sợ Thiết Kỵ Kim binh sẽ tiến quân thần tốc, giết tới phương Nam. Triệu Cấu gật đầu, được rồi. Diên Khánh đề cử, ta nhất định suy nghĩ thật kỹ. Trời vừa sáng hôm sau năm vạn đại quân tiếp tục bắc thượng, lúc hoàng hôn, đại quân rốt cuộc chạy tới ngoài Nam Huân Môn. Đám đại thần Thái Kinh, Từ Sử Nhân dẫn Bách Quan ra khỏi thành nghênh đón Khang Vương trở về. Triệu Cấu tắm rửa thay quần áo ngoài thành, thay đổi miện phục đại lễ hoàng đế. Lý Diên Khánh tự mình dẫn 3.000 kỵ binh thiết giáp hộ vệ Khang Vương Triệu Cấu vào thành, đăng cơ đại thống ở Đại Khánh Điện. Tháng 5 năm Tĩnh Khang đầu tiên, Khang Vương Triệu Cấu chính thức đăng cơ làm đế. Đổi năm Kiến Viêm, Sa Tôn Hoàng huynh Triệu Hoàng làm hiếu từ Uyên Thánh Hoàng đế, sắc phong mẹ đẻ Vi Hiền Phi làm Tuyên Hòa Hoàng Thái Hậu, lập gia quốc phu nhân Hình Thị làm Hoàng hậu. Đồng thời bổ nhiệm Thái Kinh là Thái Tể Kim Môn Hạ Thị Lan. Phạm Trí Hư làm Thiếu Tể Kim Trung Thư Thị Lan. Hai người phân biệt là Thủ tướng và Thứ tướng, phong Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự. Mặt khác phong Từ Sử Nhân làm lại Bộ Thượng Thư. Trịnh Vọng Chi làm Xu Mật Viện Sứ. Lý Cương phong Thượng Thư Hữu Phó Xạ Kim Thượng Thư Tả Thừa, Cao Thâm làm lễ Bộ Thượng Thư Kim Thượng Thư Hữu Thừa, bốn người đồng thời phong tham gia chính sự làm Phó Tướng Quốc. Sáu người trên tạo thành tri chính đường mới, giải tán nghị chính đường lâm thời. Lý Diên Khánh công cao nhất, đặc biệt tăng tước An Dương quận vương, khai phủ Nghi Đồng Tam Ti, từ Thái tử Thiếu Bảo Thăng làm Thái úy, tri Xu Mật Viện Sứ. Triệu Cấu đăng cơ chiếu thiên hạ, bởi vì đại thần Tĩnh Khang chủ trương cầu hòa dẫn tới lầm nước. Lý Ban Ngạn biến thành Tiết Độ Phó Sứ Kiến Ninh Quân, an trí Tầm Châu. Ngô Mẫn di chuyển tới Liễu Châu. Cảnh Nam Trọng dính líu giả truyền thánh chỉ, lấy lòng người Kim, bị biếm thành thứ dân, lưu vong lĩnh Nam, con cháu của y vĩnh viễn không được sử dụng. Đám người Bạch Thị Trung, Vũ Văn Hư Trung, Lý Nghiệp bởi vì đi sứ Triều Kim thỉnh cầu cắt đất, bị giáng chứng tới các châu Quảng Nam. Triệu Cấu lập tức hạ chỉ khen ngợi quân dân kháng Kim, đại xá thiên hạ. Chương 808, nghị sự dời đô. Mặc dù thành Nam Đông Kinh Biện Lương đã mở ra, nhưng ngoài thành Bắc vẫn là một vùng phế tích, virus bệnh dịch giống như tử thần vẫn du đãng ngoài thành Bắc, tìm kiếm cơ hội vào thành tung hoành. Ngoài thành Bắc kéo cho tới trấn Trần Kiều đều là khu vực cấm của sinh mệnh, không người nào dám tiến vào. Mấy trăm binh lính mắc bệnh chạy trốn khỏi doanh trại cách ly của Kim binh lần lượt được phát hiện, đều cách doanh trại cách ly không xa, tên lính xa nhất chạy trốn tới rừng cây phía nam Trần Trần Kiều, cách doanh trại cách ly 20 dặm. Cùng lúc đó, trong thành đã phát hiện 9 người lây dịch bệnh. Tri chính đường chính thức phê chuẩn nghị quyết của nghị chính đường lâm thời, sơ tán 50 vạn dân chúng xuôi nam. Lúc này, tiếng hô dời đô lại vang lên trong kinh thành. Cùng lúc đó, thương nghiệp yên lặng đã lâu cũng khôi phục lần nữa, chủ yếu lấy ăn uống làm chủ. Quán trà Nhất Quật Quỷ ở phố Phan Lâu cũng là một trong những quán trà nổi tiếng ở Kinh Thành, bởi vì cửa thành Nam mở ra, Ngọc Tuyền Sơn cách thành Nam 10 dặm trở thành nguồn nước của các quán trà trong Kinh Thành. Mặc dù trong thành nói tới dịch bệnh liền biến sắc, quan phủ khuyên bách tính cố gắng ít ra ngoài, nhưng vẫn không ngăn được đám bạn trà bàn luật bát quái nhiệt tình. Giữa trưa, quán trà Nhất Quật Quỷ ngồi đầy khách. Những vị khách trong quán trà bàn luận nhiệt tình như lửa, chủ đề chủ yếu là dời đô. Một lão khách nhân nhấp một miếng trà thơm, buông chén trà trong tay xuống, hắn nhẹ yết hầu nói, con trai ta chính là phó giám công của cung mới Hàng Châu, hôm qua nhận được thư của hắn, cung điện đã làm xong vào tháng trước, xây dựng trên Phượng Hoàng Sơn, dù nhỏ hơn cung điện Đông Kinh một chút, nhưng nếu như bỏ qua Diên Phúc Cung, thực ra cung các hoàng cung cũng không kém nhiều. Chỉ là hoàng thành của triều đình hơi nhỏ một chút, chỉ có thể sau này xây dựng thêm. Cung lão, ý ngươi nói là, triều đình thực sự muốn dời đô sao? Đó là đương nhiên, cung điện cũng đã sửa chữa xong rồi, không dời đô chẳng phải lãng phí. Làm thủ đô thứ hai cũng không tệ nha. Lúc này, một trà thương đứng lên nói, các vị, ta vừa mới tới từ huyện Tiền Đương Hàng Châu, để ta nói hai câu đi. Mọi người đều yên tĩnh lại, trà thương cười nói, phàn lâu đã xây dựng bên Tây Hồ, giống như đúc phàn lâu Đông Kinh, chẳng qua gọi là phong nhạc lâu. Còn có quán trà Chu Khô Lâu, bánh thịt tạo bà, còn có Phan Lâu, Thanh Phong Lâu, Bảo Nghiên Trai, tiệm bạc Tụ Kim. Nói như vậy, cửa hàng có trên Ngự Nhai. Đều xuất hiện bên Tây Hồ, mà trưởng quỷ, tiểu nhị, trà kỹ đều là người ở trước đó tới. Tại bờ đông Tây Hồ, phủ trạch xây dựng tòa này tinh xảo hơn tòa kia, đi trong huyện Tiền Đường, có cảm giác như trở lại Đông Kinh, khẩu âm hoàn toàn không khác gì bên này. Người địa phương cũng đành phải uốn lưỡi nói tiếng phổ thông. Thực sự nói một chút, mặc dù hình thức còn chưa dời đô, nhưng thực tế đã chẳng khác gì dời đô, chỉ chờ hoàng đế hậu phi đi qua. Trong đại đường yên tĩnh lại. Lúc này, bỗng nhiên có người căm giận nói, nếu như dời đô đi Hàng Châu, bất động sản tại Đông Kinh của chúng ta làm sao bây giờ? Tài phú mấy đời người vất vả để giành được cứ uổng phí như vậy sao? Chưởng quỹ nằm trên quầy nói tiếp, giả viên ngoại. Tất cả mọi người đều giống nhau. Hai năm trước căn nhà nhỏ ở ngoại thành phía tây nhà ta còn giá trị mấy vạn quan tiền, nhưng hiện giờ thì sao? Nhà ở còn ở đó hay không đã không đáng giá rồi, nếu ai muốn, ta dùng giá 500 quan tiền bán cho hắn. Nhà chúng ta coi như may mắn, ít nhất vẫn còn nhà, ngoại thành phía bắc mới thảm hại hơn, không còn gì nữa, bị sang thành đất bằng, lúc này nói tới chuyện bất động sản, chính là trò cười. Trà Thương cũng nói, chưởng quỷ nói đúng, hôm qua ta tới thành Tây một chuyến, phủ thái tướng quốc Xa Hoa Nhất ngày xưa đã bị một mồi lửa thiêu hủy rồi, đây chính là nhà giàu bỏ hơn 100 vạn quan xây dựng. Gặp phải chiến tranh, chỉ có vàng bạc hữu dụng, nhà ở đất đai có xa hoa cũng không đáng một đồng. Người thông minh một chút đã sớm tới Hàng Châu mua đất rồi. Nghe nói Lý Viên ngoại Bảo Nghiên Trai mấy năm trước đã mua 3.000 mẫu đất bên Tây Hồ, hiện giờ đã tăng giá gấp 1 vạn lần. Tăng gấp 1 vạn lần. Không thể nào. Tất cả mọi người kinh hô. Sao không phải chứ, thời điểm Phương Tịch tạo phản gần Hàng Châu, khắp nơi ở huyện Tiền Đường đều bán phá giá nhà đất. Một tòa nhà 10 mẫu bên Tây Hồ, 100 quan tiền có thể mua lại, một mẫu đất cũng chỉ 10 quan tiền. Hiện giờ một mẫu đất bên Tây Hồ trả 10 vạn quan tiền còn chưa chắc có thể mua được. Đây chẳng phải là tăng giá gấp 1 vạn lần sao? Vậy Lý Viên ngoại chẳng phải trở thành nhà giàu nhất thiên hạ sao? Không kém bao nhiêu đâu. Người ta có ánh mắt, dám mua nhiều đất đai lúc giá đất Hàng Châu thấp nhất. Còn có Tào Gia, lúc ấy mua lại Phượng Hoàng Sơn, hiện giờ quyên ra để xây dựng Hoàng Cung, ân tình này còn không biết trả thế nào đây. Nói chuyện nhà đất, rất nhiều người đều động tâm, tranh thủ thời gian trong tay có chút tiền, tới Giang Nam mua bất động sản. Không mua được ở Hàng Châu thì đi Tô Châu hoặc Thường Châu, Phủ Giang Ninh. Tất cả mọi người hiểu được dời đô đã trở thành kết cục đã định. Không ra tay nữa sẽ muộn. Ngay khi dân chúng nghị luận dời đô, trong Tử Vi Điện cũng đang cử hành một lần triều hội chính thức, bàn bạc công việc dời đô. Đây là một triều hội nhỏ, đại thần tham gia triều hội không nhiều, nhưng đều là trọng thần tam phẩm trở lên. Ngoài 6 vị tướng quốc ra, còn có Thái úy Lý Diên Khánh, Binh Bộ Thượng Thư Tôn Phó, Hình Bộ Thượng Thư Lữ Hảo Vấn, Lại Bộ Thị Lang Lý Nhược Thủy, Hộ Bộ Thị Lan Hoàng Tiềm Thiện, Lễ Bộ Thị Lan Ung Bá Ngạn, Hình Bộ Thị Lan Ngô Cách, Binh Bộ Thị Lan Trương Thúc Dạ, Đại học sĩ Quan Văn Điện Lộ Doãn Địch, Đại học sĩ Bảo Hòa Điện Hà Kiểu. Học sĩ Long Đồ Các Cảnh Diên Hy, Phủ Doãn Khai Phong Doãn Nhiếp Sơn, Thái Thường Khanh Lý Chuyết và Ngự Sử Trung Thừa Hứa Hàng vân vân, tổng cộng hơn 20 người. Thực ra dời đô là nhận thức chung của triều đình, bao gồm hai vị hoàng thái hậu, tức Trịnh Thái Hậu và Vi Thái Hậu đều liên tục hạ chỉ đồng ý dời đô. Dịch bệnh bùng nổ là một mặt, các quyền quý vội vàng dời Nam cũng là nguyên nhân quan trọng, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn vẫn là uy hiếp của chiến tranh. Khu vực Hà Bắc và Trung Nguyên đã trở thành chiến trường chính Tống Kim giao chiến. Kinh thành là trọng địa trung ương tập quyền. Đặt ở nơi bị chiến tranh uy hiếp nghiêm trọng và phá hư gần như không còn dù thế nào cũng không thích hợp. Cho nên dời đô đã trở thành quyết nghị, hiện giờ cần thảo luận khi nào dời đô thế nào. Lý Thái Úy, liên quan tới thời gian dời đô, ngươi nói một chút ý kiến đi. Triệu Cấu nhìn Lý Diên Khánh ngồi hàng thứ nhất, cười mời hắn tỏ thái độ. Lý Diên Khánh đứng dậy thi lễ, bệ hạ, các vị đại thần, dời đô là một chuyện rất lớn, cần phải cân nhắc rất nhiều vấn đề, cần phải cố gắng chu đáo, cho nên không có khả năng hoàn thành di chuyển trong thời gian ngắn. Hiện giờ là tháng 5. Cách lần đóng băng tiếp theo nửa năm. Nếu như Kim binh lại xâm nhập phía Nam lần nữa, rất có thể là vào cuối năm, khi đó tiến vào mùa đông, ảnh hưởng của bệnh dịch cơ bản giảm bớt. Nói cách khác, chúng ta có thời gian chừng nửa năm. Ta đề nghị nguyên tắc trước người sau vật, di chuyển nhân viên xuôi Nam, lại bắt đầu di chuyển vật tư, tranh thủ trong vòng 3 tháng hoàn thành các loại công việc di chuyển đô thành. Vậy Kim binh có đến đánh lén khi chúng ta dời đô hay không? Lý Cương hỏi. Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút nói, có khả năng này, nhưng chịu ảnh hưởng của bệnh dịch, dù cho Kim binh đến đánh lén cũng chỉ là quấy rối quy mô nhỏ. Sẽ không xuôi Nam quy mô lớn. Chúng ta cần chuẩn bị tốt phòng ngự bên Hoàng Hà, cam đoan dời đô tiến hành thuận lợi. Triệu Cấu gật đầu, sắp xếp phòng ngự sẽ do Lý Thái Úy và Xu Mật Viện toàn quyền phụ trách. Sắp xếp trình tự dời đô khác, Phạm Tướng Công nói cho mọi người một câu đi. Phạm Trí Hư là người tổng phụ trách dời đô, lão triệu tập hơn 30 quan viên 6 bộ chính tự thành lập chuyển vận ti dời đô, phụ trách toàn bộ công việc. Phạm Trí Hư đứng lên nói, phương án dời đô cụ thể còn đang trong ấn định. Sẽ có thể nhanh chóng đưa ra, vi thần có thể nói đại khái một chút trình tự dời đô. Trong đại điện an tĩnh lại, mọi người nghiêm túc nghe Phạm Trí Hư báo cáo. Hôm qua chúng ta ban bố lệnh trưng dụng thuyền với các châu phía Nam, yêu cầu các châu điều hết thuyền trăm thạch trở lên tới Kinh Thành. Trước mắt ba châu là Thái, Trần Dĩnh đã thu thập được hơn 800 con thuyền, đang chạy tới Kinh Thành, đón chừng cuối cùng có thể thu thập được hơn vạn chiếc thuyền. Đây là lực bảo hộ hữu hiệu cho dời đô. Đến lúc đó thương nhân và bách tính di chuyển về phía Nam đều có thể thuê thuyền quan. Người già cũng có thể đi thuyền xuôi Nam, những thứ này chúng ta sẽ sắp xếp cẩn thận. Trên thực tế, chỉ cần nhắc từ dời đô Đông Kinh, chuyện cũng không tính rườm ra. Đầu năm trước đã bắt đầu xuất hiện làn sóng di chuyển, nhà giàu kinh thành cơ bản đều đã di chuyển xong xuôi, hiện giờ chỉ là dân chúng bình thường di chuyển, độ khó nhỏ hơn nhiều, nhưng nếu cân nhắc tới dời đô lớn, tình hình sẽ phức tạp. Xin hỏi Phạm Tướng Công, dời đô lớn là có ý gì? Lý Diên Khánh khó hiểu hỏi. Phạm Trí Hư khẽ thở dài, dời đô lớn là một màn tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Người Hán bao gồm Phủ Khai Phong, Phủ Lạc Dương, Kinh Tây Bắc Lộ, Kinh Đông Lưỡng Lộ, Hoài Nam Đông Lộ. Hà Đông Lộ và Thiểm Tây Lộ cũng chính là toàn bộ khu vực phía Nam Hoàng Hà rút lui. Có thể tham khảo dân Hán Tây Tấn di chuyển về phía Nam, đây không phải triều đình có thể khống chế. Giống như dân chúng Hà Bắc chạy trốn về hướng Nam, không thể nào đoán trước, cũng không thể tránh né. Vậy trên đường lui về phía Nam sắp xếp thế nào? Triệu Cấu nhướng mày hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, bắt đầu từ hôm qua, 50 vạn dân chúng đã khởi động sơ tán. Nhưng lần sơ tán này kết hợp với dời đô, phần lớn dân chúng đều lựa chọn đi phía Nam Trường Giang, cơ bản là quan phủ ven đường phụ trách phát cháo phát thuốc cứu tế. Chúng ta động viên 1.000 học sinh thái học. Còn điều hơn 50 quan viên, cam đoan trên quan đạo ba phía, cứ 10 dặm sẽ có một lều phát cháo lớn, cứ 20 dặm sẽ có một tòa trướng y dược cứu hộ lớn. Về phần bố trí dân chúng sau khi xuôi Nam, chủ yếu đặt ở Giang Chiết Lộ, Giang Nam Đông Lộ và Giang Nam Tây Lộ. Bách tính Hà Đông Lộ lui về phía Nam bố trí ở khu vực Kinh Hồ Lưỡng Lộ, bách tính Thiểm Tây Lộ rút về hướng Nam bố trí ở khu vực Ba Thục. Giống như Lý Thái Úy vừa nói, quan viên cứu tế trên đường chỉ có thể kéo dài nửa năm, đến lúc mùa đông hết hạn. Nếu như qua năm sau di chuyển về hướng Nam, quan phủ không cách nào chiếu cố dọc đường, chỉ có thể tiến hành chiếu cố trong an trí. Vậy triều đình dời Nam vào lúc nào? Bệ hạ, triều đình dời Nam chia hai đường đi, đầu tiên là nội cung dời Nam, sau đó triều quan dời Nam. Chờ thuyền các vùng Thái Châu đến, trước hết để cung nhân mang vật phẩm tùy thân đi thuyền xuôi Nam, đồ vật trong cung vận chuyển sau. Chương 809, suy nghĩ lung lạc sau khi triệu hội kết thúc, Triệu Cấu triệu kiến riêng Lý Diên Khánh. Trước mắt ngự thư phòng mà Triệu Cấu sử dụng vốn là thư phòng của phụ hoàng Triệu Cát, ở phía đông Tử Vi Cung. Điều này cũng là vì tiết kiệm, bạc tồn trong tả tàng khố chỉ còn lại 50 vạn lạng, mà bạc tồn trong nội khố còn ít hơn, chỉ có 30 vạn lạng, 5 vạn lạng vàng, chẳng qua còn có 300 vạn thất lụa màu, còn có rất nhiều sách, đồ sứ, thư họa và các loại đồ quý. Triệu Cấu mời Lý Diên Khánh ngồi xuống, lại để hoạn quan dâng trà. Gã trầm ngâm một chút nói, trẫm nhận được tin tức. Phía Hàng Châu có không ít người phản đối trẫm đăng cơ, cho rằng nên để Đại Ninh quận vương đăng vị. Cân nhắc tới hiện giờ đang áp dụng dời đô, trẫm cho rằng nên thanh lý hậu viện trước, quét dọn nỗi lo về sau. Điện hạ hy vọng vi thần đi Giang Nam sao? Triệu Cấu gật đầu, thế cục Giang Nam tương đối phức tạp. Không chỉ có tập đoàn quyền quý phản đối trẫm đăng cơ, còn Dương Nghiệt Phương Tịch chưa tiêu. Mặt khác, thiên hạ còn 47 châu chưa công văn bày tỏ chúc mừng tới. Quảng Nam Lộ, Kiến Châu Lộ, Tử Châu Lộ những nơi xa xôi kia chưa đưa tới, trẫm có thể hiểu được. Nhưng công văn chúc mừng của 8 châu Giang Nam cũng không đưa tới. Trẫm cảm thấy trong này có kỳ quặc. Thực ra công văn chúc mừng chính là thư hiệu trung. Sau khi tin tức Khang Vương đăng cơ phát ra, các châu hẳn là dùng tốc độ nhanh nhất, dùng chuyển phát chữ vàng đưa công văn chúc mừng tới kinh thành. Khang Vương đã đăng cơ 5 ngày, đến giờ công văn chúc mừng của phủ Giang Ninh, 8 châu Nhuận, Thường, Tô, Hàn, Việt, Tú, Tuyên chưa đưa tới, điều này quả thực không hợp tình hợp lý. Về phần Triệu Cấu nói phía Hàng Châu có không ít người phản đối gã đăng cơ, Lý Diên Khánh cũng hiểu được, Triệu Cấu chỉ chính là tập đoàn ngoại thích và tập đoàn hoàng tộc. Chỉ có họ mới có năng lực rất lớn phản đối thiên tử đăng cơ. Vậy vi thần dùng danh nghĩa gì đi phương Nam? Dùng thân phận tuyên phủ sứ lưỡng chiết lộ và Giang Nam Tây Lộ đi Giang Nam. Trẫm lại tăng thêm danh hiệu thái úy ngự sử đại phu, như vậy thái úy sẽ có quyền giám sát bãi miễn. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu, vi thần sẽ chuẩn bị một chút, hai ngày sau xuất phát. Lúc dùng bữa tối, Triệu Cấu ăn cực kỳ chậm, tâm sự nặng nề, mấy lần đũa còn gấp ra ngoài bát. Khiến hình hoàng hậu ngồi đối diện thỉnh thoảng kỳ quái nhìn gã. Thực ra có mấy lời Triệu Cấu không nói với Lý Diên Khánh, gã thực sự không mở miệng được. Khiến cho hoàng quyền bị khinh bỉ ở khu vực Giang Nam. Ở mức độ rất lớn là do phụ hoàng gã tạo thành. Phụ hoàng từng ở Giang Nam mấy tháng, vì tranh quyền với hoàng huynh, y gần như dọn dẹp sạch sẽ quan trường lưỡng chiết lộ và Giang Nam đông lộ. Tất cả tri châu, thông phán đều do phụ hoàng tự mình bổ nhiệm. Phần lớn là do hoàng thân quốc thích ủng hộ y đề cử. Loại hành vi này của phụ hoàng tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ ở khu vực Giang Nam, dẫn tới trong mắt những quan viên này chỉ có thái thượng hoàng và hậu trường của họ, mà không có triều đình. Lúc hoàng huynh tại vị, khu vực Giang Nam đã có xu hướng rời bỏ. Hiện giờ Triệu Cấu gã đăng cơ. Ít nhiều danh bất chính ngôn bất thuận, những hoàng thân quốc thích kia đâu để gã vào mắt. Triệu Cấu rất lo lắng xu hướng rời bỏ này sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trước mắt Hàng Châu đã trở thành khu quần cư của hoàng thân quốc thích và hoàng tộc, dời đô tới Hàng Châu như vậy, chỉ sợ thánh chỉ của gã không ra được hoàn thành, nghiêm trọng hơn một chút, thậm chí sẽ có chính biến. Lúc này, Triệu Cấu lại gấp đũa nhầm. Hình hoàng hậu đối diện rốt cuộc không nhịn được nói, hôm nay có phải quan gia quá mệt mỏi hay không? Mệt mỏi thực không có, hôm nay bàn bạc chuyện dời đô. Trong lòng có chuyện hơi phiền não. Có chuyện phiền não thì có thể để thần tự giải quyết giúp. Trẫm biết. Triệu Cấu vung tay ngăn nàng lại, đáng tiếc hiện giờ người đắc lực bên cạnh trẫm thực sự không nhiều, cũng chỉ có một mình Lý Diên Khánh. Trẫm muốn để hắn tới Hà Đông thu phục Thái Nguyên, nhưng chuyện bên Giang Nam lại chỉ có thể trông cậy vào hắn. Nếu là người tài giỏi như thế, bệ hạ phải lung lạc hắn mới đúng. Triệu Cấu gật đầu, nói với thê tử từ đáy lòng. Không có hắn thì không có trẫm ngày hôm nay, trẫm cũng muốn cảm tạ hắn. Lúc này, hình hoàng hậu dường như muốn nói cái gì, nhưng vẫn nhìn xuống. Triệu Cấu nhìn ra thê tử muốn nói lại thôi, liền đặt đũa xuống cười hỏi, hoàng hậu muốn nói cái gì? Hình hoàng hậu lắc đầu cười nói, hôm nay Vinh Đức Đế Cơ tới tìm ta, nói một chuyện hoang đường, có liên quan tới Lý Diên Khánh. Triệu Cấu lập tức cảm thấy hứng thú, nhị tỷ nói chuyện gì? Nàng nói dường như Phúc Kim và Lý Diên Khánh rất tình đầu ý hợp, Phúc Kim vẫn luôn thích Lý Diên Khánh, nàng để ta nói cho bệ hạ biết chuyện này. Triệu Cấu ngẩn người. Tứ tỷ từ nhỏ đã quan hệ rất tốt với gã, tình cảm hai tỷ đệ rất thâm hậu. Lần trước tứ tỷ phải gả cho con trai Thái Kinh. Là gã đi tìm Lý Diên Khánh, không nghĩ tới tứ tỷ lại thích Lý Diên Khánh. Vậy thái độ của Lý Diên Khánh là gì? Triệu Cấu vội hỏi. Bệ hạ, thái độ của Lý Thái Úy là gì không quan trọng, chuyện này hơi hoang đường, Lý Diên Khánh là người có thể thất. Tục ngữ nói, cái mông quyết định cái đầu. Mặc dù nói câu này hơi thô tục, nhưng Lý lại không thô. Nếu như hiện giờ Triệu Cấu là Khang Vương gã đã sớm nhảy dựng lên mắng to, đường đường đế cơ lại muốn gã làm bình thê người khác. Hoàng hậu cho rằng hoang đường, gã lại cho rằng là nhục nhã hoàng thất. Nhưng hiện giờ cái ghế dưới mông gã biến thành ghế rồng. Cân nhắc vấn đề đương nhiên xuất phát từ góc độ hoàng đế, hết thảy đều phải cân nhắc xung quanh đế vị của gã. Hiện giờ đế vị của gã không quá ổn định, cần gấp nhận được sự ủng hộ của Lý Diên Khánh. Thế nhưng hiện giờ Lý Diên Khánh quá cường thế, khiến gã cũng cảm thấy một loại áp lực. Nếu như Lý Diên Khánh biến thành anh rể của mình, phương diện bất lợi liền biến mất, đồng thời có thể một mực chọc Lý Diên Khánh vào trong tay mình. Lúc này, Triệu Phúc Kim đã không phải đế cơ, mà là một vũ khí rất sắc bén bảo vệ đế vị của gã. Nghĩ tới đây, Triệu Cấu thản nhiên nói, hiện giờ Lý Thái Úy là An Dương quận vương. Tứ tỷ theo hắn ít nhất cũng là Trắc Phi, có thể phong nhất phẩm phu nhân, khác với đại thần. Hình hoàng hậu khẽ giật mình, chẳng lẽ trượng phu thực sự cảm thấy có thể sao? Mặc dù hình hoàng hậu cảm thấy chuyện này hơi hoang đường, nhưng nàng cũng biết Lý Diên Khánh rất quan trọng với trượng phu. Nếu không có Lý Diên Khánh, căn bản không tới lượt trượng phu mình đăng cơ, mình cũng không trở thành hoàng hậu được. Trượng phu cho rằng có thể, vậy nàng cũng không có gì cố kỵ. Hình hoàng hậu vội vàng nói, nghe Kim Nô nói, Thái Thượng Hoàng chính miệng đáp ứng Lý Diên Khánh, gả một đế cơ cho hắn. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Hẳn là mấy tháng trước. Triệu Cấu hơi suy nghĩ, lập tức hiểu được, chắc chắn Phụ Hoàng nóng lòng cướp lại đế vị lần nữa, hứa hẹn với Lý Diên Khánh, giống như Phụ Hoàng hứa hẹn với mình, lập mình làm thái tử vậy. Phụ Hoàng đã hứa hẹn vậy thì dễ làm rồi, dù sao tứ tỷ cũng lấy thân quá phụ tái giá, không chú ý nhiều như vậy. Đưa ra quyết định lung lạc Lý Diên Khánh, Triệu Cấu lập tức cảm thấy tâm tình rất tốt, ăn cơm cũng thoải mái hơn, ăn trọn vẹn ba bát lớn mới vừa lòng thỏa ý. Trước mắt Lý Diên Khánh ở lại Tào Phủ. Tào Phủ ở gần tường thành Bắc. Lúc quân Kim ra Oai Phủ đầu ngày đầu tiên, từng hỏa thiêu nội thành phía Bắc, kiến trúc gần với tường thành gần như đều bị thiêu hủy. Tào Phủ cách tường thành không xa, cũng bị liên lụy, hậu trạch bị thiêu hủy. Chỉ còn lại một tòa đa thải lâu và đông viện không bị đốt. Lý Diên Khánh khóa kín cửa lớn thông với hậu trạch, đoạn tường tàn phá ở hậu trạch hắn cũng mắt không thấy tâm không phiền. Các thân binh ở lại đông viện, Lý Diên Khánh đương nhiên không phải ở đa thải lâu một mình, Hổ Thanh Nhi và 50 tên nữ binh chiếm cứ hai tầng trên dưới của đa thải lâu, Lý Diên Khánh một thân một mình ở lại tầng thứ ba. Lúc trước quân Kinh Triệu đều đi Lạc Dương, nữ binh doanh cũng đi theo. Mặc dù Hổ Thanh Nhi một lòng muốn lưu lại, nhưng lúc đó Lý Diên Khánh đã bị bãi miễn quân chức, quân quyền sụt giảm, cho nên Lý Diên Khánh gần như buộc Hổ Thanh Nhi dẫn nữ binh doanh rời đi. Kết quả khiến Hổ Thanh Nhi bỏ qua một trận đại chiến oanh liệt, mỗi lần nghĩ tới đây, Hổ Thanh Nhi liền hận Lý Diên Khánh nghiến răng nghiến lợi. Lần này đi Giang Nam ta nhất định phải đi theo huynh, huynh lại nói không được ta sẽ không làm nữa. Hổ Thanh Nhi siết chặt nắm đấm đánh lên bàn, căm tức nhìn Lý Diên Khánh. Muội làm sao đi được? Mang theo các nàng sao? Lý Diên Khánh cười cười chỉ dưới lầu. Đã lâu không thấy Hổ Thanh Nhi, bộ dạng nổi giận của nàng cũng đáng yêu. Mang theo các nàng thì liên quan gì, huynh cảm thấy không ổn, ta sẽ để các nàng rút quân về doanh. 50 tên nữ binh này là Hổ Thanh Nhi huấn luyện tỉ mỉ, tuổi tác trung bình chỉ 16 tuổi, mỗi người võ nghệ cao cường. Mang theo các nàng cưỡi ngựa đi trên đường cái, mặc quân phục bó sát người, chân đi ủng da, biểu lộ cực kỳ hiên ngang, là một phong cảnh rất sáng mắt ở kinh thành. Bách quan triều đình liên tục tán dương các nàng oai hùng, ngay cả thiên tử Triệu Cấu cũng đang đánh chủ ý tới đội nữ binh này, muốn kéo các nàng vào cung làm thị vệ. Lý Diên Khánh biết Hổ Thanh Nhi đưa các nàng trở lại quân doanh chỉ là nói mà thôi, ngoài miệng đáp ứng, chờ khi xuất phát, cam đoan mấy nữ binh này không thiếu một ai xuất hiện trước mặt mình. Lý Diên Khánh đành phải lắc đầu, thực ra cũng không quan trọng, muội muốn dẫn đi thì dẫn đi. Hổ Thanh Nhi lập tức hớn hở, điều này có nghĩa đại ca đồng ý dẫn nàng tới Giang Nam. Lúc này, dưới lầu bỗng nhiên vang lên giọng một người đàn ông, các ngươi là ai, sao lại ở chỗ này? Lý Diên Khánh lập tức đứng dậy, hắn nghe ra đây là giọng của Tào Thịnh. Hắn vội vàng chạy xuống dưới lầu. Nói đùa, đa thải lâu của Tào gia lại trở thành ký túc xá của một đám nữ binh. Nếu lão gia tử biết, râu ria cũng tức dựng ngược lên, chuyện này Lý Diên Khánh phải giải thích với Tào Thịnh. Lục ca, làn gió thơm nào thổi lão nhân gia ngài tới đây rồi? Lý Diên Khánh cười ha ha, tiến tới đón. Tầng 2 đa thải lâu là đại đường trống trải, được các nữ binh dùng rệm vải chia thành rất nhiều phòng nhỏ. Mười mấy nữ binh đều vươn đầu ra nhìn qua Tào Thịnh, các nàng nghe được Lý Diên Khánh nói thú vị, không nhịn được vụng trộm che miệng cười. Tào Thịnh bỗng nhiên nhận ra đám nữ binh này, không phải là đám nữ kỵ binh rất nổi tiếng trên phố ở Kinh Thành sao? Lúc Tào Thịnh còn trẻ tuổi được người ta gọi là Tào Nha Nội. Cả ngày cưỡi ngựa đấu chó, cá cược chơi gái với một đám thiếu gia ăn chơi. Thực chất Tào Thịnh cũng không tôn trọng đa thải lâu lắm, năm đó gã cũng từng mang theo hai ca kỹ nghỉ đêm ở đa thải lâu, bị phụ thân đánh cho một trận. Lúc này gã phát hiện một đám nữ binh xinh đẹp ở đây, lửa giận trong lòng gã lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 810, xuất phát xuôi nam, không có việc gì, chỉ là tới thăm ngươi một chút. Tào Thịnh vỗ vai gã. Liếc nhìn quân doanh nữ binh một chút, nháy mắt mấy cái cười nói, ngươi cũng ở nơi này à? Ha ha! Ta ở trên lầu. Lý Diên Khánh không cho Tào Thịnh cơ hội nói đùa, kéo hắn đi lên lầu. Tiểu tử này không biết đậy miệng, gã nói ra thì thoải mái, xấu hổ lưu lại cho mình. Mặc dù Lý Diên Khánh vị cao chức trọng, lại là cấp trên của Tào Thịnh, nhưng đó là trong quan trường, trong âm thầm quan hệ của hắn và Tào Thịnh vô cùng tốt. Cho dù Tào Thịnh là trưởng bối của hắn, nhưng hắn không thừa nhận, chỉ coi gã là bạn bè. Tào Thịnh đi lên bậc thang cười nói, nơi này có 50 nữ binh à. Tiểu tử ngươi cẩn thận, ban đêm vừa đóng cửa phòng, bột xương của ngươi cũng không còn lại. Đi lên lầu, Tào Thịnh lập tức hơi lúng túng, bên trên còn một nữ tử, gã nhận ra, nghĩa mùi Hổ Thanh Nhi của Lý Diên Khánh, không biết nàng có nghe thấy lời nói đùa của mình hay không. Hóa ra là Thanh Nhi mùi mùi à. Đã lâu không gặp. Mời Lục Thúc ngồi, ta đi rót trà cho mọi người. Tào Thịnh cười ha ha một tiếng, tiểu tử thối, có nghe thấy không, ngay cả Thanh Nhi cũng gọi ta Lục Thúc, ngươi có phải nên đổi giọng rồi không? Ngươi đi luôn đi. Lý Diên Khánh trừng mắt lườm gã, ngươi lại cậy già lên mặt. Lần sau ta gọi người tiểu Lục Tử. Đừng. Vẫn gọi ta Lục Ca đi. Tào Thịnh ngồi xuống, vắt chéo chân cười nói. Ta hỏi ngươi một chuyện, có phải ngươi muốn đi Giang Nam hay không? Lý Diên Khánh gật đầu, ngày mai xuất phát rồi, đảm nhiệm tuyên phủ sứ hai lộ, thực ra chính là đi du sơn ngoạn thủy. Vậy thì kết bạn đi cùng. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, Lục ca cũng muốn đi Giang Nam sao? Tào Thịnh gật đầu, tối qua đế cơ nói cho ta, nàng muốn đi Giang Nam chơi một chút, thuận tiện ấn định phủ trạch. Nhưng sáng sớm ngày mai ta đã xuất phát rồi, các ngươi tới kịp không? Đương nhiên tới kịp. Chỉ thu dọn một vài đồ tùy thân. Vừa vặn hôm qua đội tàu Thái Châu tới rồi, ta đã đặt xong hai chiếc thuyền lớn, buổi sáng ngày mai chúng ta cùng đi. Vậy buổi sáng ngày mai gặp mặt. Tào Thịnh thấy Lý Diên Khánh đáp ứng, gã đứng dậy liền chạy, thiếu chút nữa đụng vào Hổ Thanh Nhi đang đưa trà tới. Lúc thúc, ngài không uống trà sao? Hổ Thanh Nhi thấy gã giống như cháy đuôi, vội vàng rời đi, trong lòng không khỏi kỳ quái. Không uống, lần sau lại nói. Nói xong, gã chạy xuống lầu như một làn khói. Đại ca, hắn sao vậy? Hai người này muốn tới Hàng Châu mua nhà, ngày mai đi cùng chúng ta. Vợ hắn là đế cơ nha. Đi cùng một chỗ với họ rất vô vị. Hổ Thanh Nhi mặt mũi không hề vui mừng. Thật vất vả ở riêng với đại ca, kết quả lại nhảy ra hai người. Tào Thịnh trở lại phủ đệ liền báo cáo với nương tử, nói rồi. Ngày mai chúng ta cùng nhau xuất phát. Triệu Kim Nô vốn dự định tháng sau tới Hàng Châu, nhưng tối qua nàng nhận được nhiệm vụ hoàng tẩu giao cho mình ở trong cung, để nàng phụ trách tác hợp Lý Diên Khánh và lão tứ Triệu Phúc Kim. Triệu Kim Nô liền thay đổi kế hoạch, đổi thành ngày mai xuất phát xuôi nam cùng Lý Diên Khánh, nhiệm vụ này nàng đương nhiên giao cho trượng phu Tào Thịnh. Hắn không có nghi ngờ gì chứ? Không có, ta không có nói cho hắn biết, lão tứ cũng đi cùng. Phò mã, ta cảm thấy hơi kỳ quái. Trước đó lúc ta nói chuyện này cho hoàng tẩu, nàng nói căn bản không có khả năng. Nhưng hôm qua nàng liền thay đổi chủ ý, nói đây là chuyện tốt, muốn ta phụ trách tác hợp bọn họ. Chàng nói tại sao nàng lập tức lại thay đổi. Tào Thịnh suy nghĩ một chút nói, ta đoán chừng đây là ý của quan gia, hẳn là quan gia muốn cực lực thúc đẩy chuyện này. Vì cái gì? Lý Diên Khánh đã có thê thất rồi, quan gia chịu đáp ứng sao? Triệu Kim Nô hơi hồ đồ. Người khác chắc chắn quan gia không đáp ứng, nhưng đây là Lý Diên Khánh nha. Hiện giờ quan gia muốn cực lực lung lạc hắn. Cơ hội này hắn đương nhiên không bỏ qua. Sắc mặt Triệu Kim Nô lập tức âm trầm xuống, trước kia hắn không phải như vậy, làm hoàng đế liền coi tỉ muội của mình như công cụ hòa thân, nam nhân nắm quyền lực không một người nào tốt. Triệu Kim Nô quay người nổi giận đùng đùng rời đi. Tào Thịnh lại sờ lên cằm, hiện giờ gã mới hơi đánh giá được tương lai, quan gia để mình tác hợp việc này, chỉ sợ mục đích thực sự là muốn mình thuyết phục Tào gia. Ba Châu Thái, Trần, Dĩnh thu thập được khoảng 3.000 chiếc thuyền đầu tiên, trong đó cũng có mấy chiếc thuyền tốt. Tào Thịnh đặt trước 3 chiếc thuyền chính là thuyền tốt hiếm thay. 3 chiếc đều là thuyền chở khách 800 thạch, mới 8 thành, chế tác kỹ càng, thân thuyền cực kỳ rắn chắc. Theo chủ thuyền nói, có thể đi được trong biển, đương nhiên, lời này hơi quá, nhưng cũng đủ thấy thuyền rắn chắc. Ngoại trừ 3 chiếc thuyền chở khách ra, còn có 2 chiếc thuyền hàng, vận chuyển các loại hành lý, quản gia và 2 gã tùy tùng cũng ở trên thuyền hàng. 5 chiếc thuyền dừng trên bến tàu biển hà ngoại thành Nam. Lý Diên Khánh và Tào Thịnh hẹn gặp mặt ở nơi này. Lần này Lý Diên Khánh mang theo 300 kỵ binh và 50 tên nữ kỵ binh hộ tống. Mặt khác, Mạc Tuấn cũng đi theo hắn xuôi Nam. Hiện giờ Mạc Tuấn đã không phải phụ tá của Lý Diên Khánh, gã được phong làm chính lục phẩm Xu Mật Thừa Chỉ, tương đương với cục trưởng cục nhân sự Xu Mật Viện, nắm giữ thực quyền kiểm tra đánh giá lên chức của quan viên Xu Mật Viện. Một phụ tá khác của Lý Diên Khánh là Lưu Phương cũng đảm nhiệm thông phán ở Ngạc Châu, nắm giữ thực quyền địa phương. Ngày vừa mới sáng, mọi người đã tới bên tàu Biện Hà. Chỉ thấy trên bến tàu chất đầy hòm xiển, Lưu quản gia phủ phò mã đang chỉ huy mấy người chèo thuyền vận chuyển rương lên thuyền, 7-8 thị nữ nha hoàng đang tập trung một bên cười nói. Lưu quản gia, tàu phò mã tới rồi chứ? Lý Diên Khánh tung người xuống ngựa cười hỏi. Phò mã vừa tới, dường như đang ở trên con thuyền thứ nhất. Ta đi xem hắn một chút. Lý Diên Khánh bước nhanh lên mũi thuyền, liền thấy màn thuyền vén lên, một nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi đi ra từ bên trong. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, lập tức vui mừng, nữ tử trước mắt này chính là đế cơ Triệu Phúc Kim. Đế cơ, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Triệu Phúc Kim cười nhẹ nói, ta cũng đi Hàng Châu, Lý Thái Úy không hoan nghênh phải không? Lý Diên Khánh vỗ trán một cái, mình hơi hồ đồ rồi, Triệu Phúc Kim vẫn luôn đi theo A tỷ Triệu Kim Nô của nàng. Triệu Kim Nô muốn đi Hàng Châu, nàng có thể không đi cùng sao? Hắn vui vẻ trong lòng, tiến tới nắm chặt tay Triệu Phúc Kim, nhỏ giọng cười nói, ta vẫn muốn tìm cơ hội mời nàng đi chơi. Cái tên không có thành ý. Triệu Phúc Kim hờn dỗi lườm hắn một cái, nàng bỗng nhiên hiểu được không ổn, vội vàng rút tay về, xấu hổ đỏ mặt nói, trên bờ có người nhìn xem kìa. Ai lại nhìn chúng ta? Lý Diên Khánh quay đầu lại, hắn thực sự phát hiện có người đang nhìn họ. Hổ Thanh Nhi dẫn ngựa chăm chú nhìn họ, trong mắt rất nghi hoặc. Lý Diên Khánh bỗng nhiên hơi hổ thẹn, mình quá tệ với Thanh Nhi rồi. Hắn vội vàng vẫy tay nói, Thanh Nhi. Muội qua đây. Hổ Thanh Nhi giao dây cương cho thủ hạ, bước nhanh nhảy lên thuyền lớn, cười hì hì nói, đại ca tìm ta có chuyện gì? Ta giới thiệu cho muội một chút. Vị này là Diên Khánh đế cơ. Lý Diên Khánh cố ý nhắc tới phong hào cũ của Triệu Phúc Kim. Đế cơ. Lông mày Hổ Thanh Nhi khẽ nhíu một cái, trong lòng có một loại mâu thuẫn bản năng, nàng cũng không thích liên hệ với loại hình công chúa quyền quý. Đây là nghĩa muội Hổ Thanh Nhi của ta, hiện giờ là nữ tướng quân trong quân đội. Lý Diên Khánh cười giới thiệu cho Triệu Phúc Kim. Triệu Phúc Kim vội vàng tiến lên giữ tay Hổ Thanh Nhi cười nói, hóa ra ngươi chính là Thanh Nhi muội muội à. Ta nghe đại danh đã lâu rồi. Hổ Thanh Nhi làm người hào sảng, người khác kính nàng một thước, nàng liền kính người khác một trượng. Triệu Phúc Kim đối với nàng rất thành khẩn, nàng cũng hơi hổ thẹn trong lòng, liền cười nói, ta quá không biết lễ rồi, khiến Triệu tỷ tỷ chê cười. Đâu có. Có Thanh Nhi muội muội ở đây, ta lập tức cảm thấy an toàn rồi. Tới. Chúng ta đi vào nói chuyện. Triệu Phúc Kim cũng lờ Lý Diên Khánh đi, kéo Hổ Thanh Nhi tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Lý Diên Khánh gãi đầu, tiếng thối lưỡng nan. Lúc này, sau lưng truyền đến giọng Tào Thịnh, Diên Khánh, ta ở chỗ này. Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại. Liền thấy Tào Thịnh còn buồn ngủ đứng trên một con thuyền phía sau. Lý Diên Khánh bước nhanh tới đuôi thuyền, nhẹ nhàng nhảy lên, đằng sau một chiếc thuyền. Lưu quản gia nói Lục Cả ở phía trên thuyền. Trước đó vốn ở trên đó, kết quả đế cơ chạy tới, nói ở không tiện. Tào Thịnh nhấp một cái, dù sao có ba chiếc thuyền, nếu không chúng ta đi cùng một chỗ đi. Cũng gọi cả Mạc tiên sinh tới, cũng có thể nói một chút. Lý Diên Khánh gật đầu, mời Mạc Tuấn lên thuyền. Không bao lâu hành lý đều mang lên thuyền, bảy tám nha hoàn cũng lên thuyền. Chủ thuyền khẽ chống gậy trúc, Lý Diên Khánh và Tào Thịnh ngồi thuyền dẫn đầu khởi động. Đội tàu rời khỏi biển hạ, chậm rãi chạy về hướng nam. Đội tàu xuôi nam theo dòng nước, không cần kéo thuyền, chỉ là tốc độ hơi chậm. Ngày thứ hai đội tàu sẽ tới Phủ Ứng Thiên, lại từ Phủ Ứng Thiên tiến vào Bạc Châu, lại tiến vào Túc Châu, Tứ Châu, qua sông Hoài ở huyện Hu Dị tiến vào Sở Châu, dọc theo kênh đào lại hương về phía nam qua Dương Châu tiến vào Trường Giang, lại trải qua Nhuận Châu, Thường Châu, Tô Châu, Tú Châu, cuối cùng đến huyện Tiền Đường Hàng Châu điểm cuối cùng của chuyến này. Hành trình gần 2.000 dặm, đi thuyền ít nhất phải hơn 10 ngày. Lúc này đã là trung tuần tháng 5. Dựa theo dương lịch sau này đã là tháng 6, thời tiết đã hơi nóng, chẳng qua còn chưa quá nóng, lại thêm gió nhẹ phất phơ trên mặt sông, ánh nắng có một vẻ đẹp xuân muộn, khiến tâm thần người ta thanh thản. Đội tàu bổ sóng mà đi, thuyền trong biển hà cũng không ít, chẳng qua phần lớn là thuyền nhỏ. Mặc dù triều đình đang thu thập thuyền, nhưng cũng không phải cưỡng ép trưng thu, không ít thuyền nhỏ tư nhân cũng chạy tới kinh thành làm ăn, không ít người gia cảnh giàu có thuê thuyền xuôi nam, khiến đường sông đặc biệt bận rộn. Mặt tây biển hà cách đó không xa là quan đạo, dân chúng xuôi nam nối liền không dứt chật ních quan đạo. Hôm nay đã là ngày thứ năm kế hoạch sơ tán 50 vạn dân chúng của kinh thành, nhưng dường như hôm nay mới đến cao trào dòng người xuôi nam. Chẳng qua kế hoạch sơ tán đã thay đổi thành kế hoạch dời đô, cho nên phần lớn dân chúng đều sẽ qua sóng tiến về Giang Nam. Những năm cuối Bắc Tống quả thực xảy ra dân chúng phương Bắc di chuyển về phía Nam quy mô lớn, cuối cùng mới có Nam Tống kinh tế phồn vinh. Có lẽ Triệu Cấu vừa đăng cơ, gã cũng đặc biệt coi trọng thanh danh, khiến cho lần này quan phủ cứu tế dân chúng xuôi Nam rất đúng chỗ, cơ bản cách vài dặm liền có một lều cháo miễn phí, còn có lều y dược. Quan phủ còn cung cấp xe lừa cho già trẻ, trợ giúp rất lớn cho người già và trẻ con. Chính là những biện pháp này khiến cho dân chúng xuôi nam dù đi đường vất vả, nhưng cũng không phải lang bạc kỳ hồ, lại thêm dân chúng hỗ trợ lẫn nhau, trên đường cơ bản không nhìn thấy cảnh tượng bị thảm ngã lăn xuống cống rãnh lúc dân chúng Hà Bắc chạy nạn. Chương 811, như có suy nghĩ hai ngày sau, đội tàu tiến vào Túc Châu, bên bờ chỉ còn 300 thân vệ và 50 tên nữ binh của Lý Diên Khánh cưỡi ngựa đi chậm. Trên quan đạo đã không còn thấy nhiều dân chúng, bởi vì đây là biển hà hướng tới Đông Nam, đi Giang Nam theo đường cánh cung. Mà dân chúng phần lớn trực tiếp Nam Hạ Thái Châu, đi dây cung thẳng tắp, so ra mà nói gần hơn nhiều. Cho nên người đi trên quan đạo này ít đi rất nhiều, ngẫu nhiên xuất hiện lều cháo cũng không có bao nhiêu người xếp hàng. Lý Diên Khánh ngồi thuyền phía trước nhất đội thuyền. Triệu Phúc Kim và Hổ Thanh Nhi ngồi chiếc thuyền ngay phía sau. Cách nhau khoảng nửa dặm. Chỉ có lúc cập bờ nghỉ ngơi, Lý Diên Khánh mới có cơ hội nhìn thấy Triệu Phúc Kim, chẳng qua coi như gặp mặt, trước mặt mọi người, họ cũng duy trì một loại khoảng cách bạn bè, gật đầu cười một cái, hoặc chào hỏi một tiếng, cũng không có trao đổi sâu gì. Trái lại Hổ Thanh Nhi và Triệu Phúc Kim quan hệ nóng lên nhanh chóng, lúc này chỉ qua hai ngày, hai người đã giống hệt chị em. Đây cũng là Triệu Phúc Kim biết làm người biết nói chuyện. Hổ Thanh Nhi nói cho nàng mình từng là một thành viên trong Hảo Hán Lương Sơn, trong mắt Triệu Phúc Kim tràn ngập ghen tị, nói khi nào mình mới có cuộc sống tự do tự tại như vậy. Lập tức khiến Hổ Thanh Nhi rất cảm động, mâu thuẫn với nàng ban đầu cũng biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Giữa trưa, thân thể Triệu Phúc Kim hơi mệt mỏi, vào trong khoang thuyền ngủ một lát. Triệu Kim Nô lười biếng tựa vào cửa sổ nhỏ trước khoang thuyền chính, chiếc bàn nhỏ trước mặt đặt một bình trà và mấy đĩa ăn. Nàng ngồi đối diện Hổ Thanh Nhi, vừa uống trà vừa thưởng thức cảnh sắc hai bên bờ sông. Thanh Nhi, ngươi không phát hiện Phúc Kim rất quan tâm đại ca ngươi sao? Hai ngày này Triệu Kim Nô đã ám chỉ Hổ Thanh Nhi mấy lần, nhưng Hổ Thanh Nhi không lên tiếng, cũng không biết nàng có nghe hiểu ám hiệu của mình hay không. Triệu Kim Nô hơi lo lắng trong lòng, nàng lo lắng Tào Uẩn. Nếu như vợ cả không đáp ứng, cho dù Lý Diên Khánh có lòng, mùi mùi của mình chưa chắc có thể đi vào cửa Lý gia. Triệu Kim Nô liền nói bóng gió, muốn hiểu được suy nghĩ của Tào Uẩn đối với việc Lý Diên Khánh nạp thiếp từ chỗ Lý Diên Khánh. Trong mắt Hổ Thanh Nhi lóe lên chút ảm đạm, nàng cũng không phải người ngu, sao lại không biết chứ? Ngày đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy đại ca nắm chặt tay Triệu Phúc Kim, nàng liền biết mình sắp nhiều hơn một chị dâu. Mặc dù Hổ Thanh Nhi cũng hy vọng có một ngày mình có thể nở mày nở mặt tiến vào cửa Lý gia. Nhưng nàng lại sợ sau khi vào cửa giống như Uẩn Nương và Tư Tư, cả ngày ở trong cửa lớn không ra, hai cửa không bước, điều này khiến Hổ Thanh Nhi đã quen cuộc sống tự do không thể nào tiếp nhận được. Cho nên nguyện vọng lớn nhất của Hổ Thanh Nhi là đi theo bên cạnh đại ca, vừa có thể ở cùng một chỗ với hắn, đồng thời cũng không mất đi tự do. Hổ Thanh Nhi buông bát trà xuống cười nói, đại ca cũng rất thích Phúc Kim, ta nhìn ra được. Triệu Kim Nô mừng rỡ, lập tức ngồi ngay ngắn, nha đầu này rốt cuộc chịu trả lời vấn đề của mình thẳng thắn. Nàng vội vàng hỏi, đại ca ngươi nói thế nào? Đại ca ta nói phong hào của Phúc Kim là Diên Khánh đế cơ. Có duyên với hắn. Ha ha. Nói như vậy, quả thực là duyên phận, chẳng qua chuyện này hẳn là chủ mẫu của ngươi làm chủ chứ. Triệu Kim Nô chậm rãi tiếp cận chủ đề. Đương nhiên hẳn là nàng làm chủ, nhưng ta tin tưởng nàng sẽ không phản đối. Vì sao? Hổ Thanh Nhi cười nhạt một tiếng. Nhà ta vốn là hàng xóm với nhà Lý đại ca, hai tuổi ta đã chơi đùa với hắn, tình hình nhà hắn ta hiểu hơn ai khác. Thanh Nhi, có thể nói với ta một chút không? Triệu Kim Nô cảm thấy vết tích của mình quá lộ rồi, hơi ngượng ngùng nói, dù sao cũng là muội muội của ta, ta làm trưởng tỷ không thể không quan tâm. Hổ Thanh Nhi gật đầu, nhìn ngươi quan tâm A tỷ Phúc Kim, ta cho ngươi biết nguyên nhân. Tổ phụ của Lý đại ca có ba huynh đệ, nhưng phụ thân hắn là đơn truyền. Mà Lý Diên Khánh cũng không có huynh đệ, nhà họ hai đời đơn truyền. Vấn đề lớn nhất của Lý gia chính là nhân khẩu đơn bạc, cho nên chỉ cần nữ tử mà Lý đại ca thích, Uẩn Nương đều sẽ không phản đối, nhưng trong này có tiền đề. Tiền đề gì? Uẩn Nương là người ngoài mềm trong cứng điển hình, các ngươi tuyệt đối đừng nên nghĩ dùng Tào gia ép nàng, càng không thể dùng thân phận đế cơ ép nàng, như vậy sẽ hoàn toàn trái ngược, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng Phúc Kim vào cửa. Trái lại, Phúc Kim biểu hiện yếu thế một chút, Uẩn Nương sẽ đáp ứng. Triệu Kim Nô là người thông minh, nàng lập tức hiểu được ý tứ của Hổ Thanh Nhi. Phải cho Tào Uẩn đủ thể diện, sử dụng mềm mỏng không nên cứng rắn. Nàng thở dài một tiếng trong lòng, lần này nàng và trượng phu còn muốn đi tìm Tào lão gia tử giúp đỡ, đó không phải là tạo áp lực với Tào Uẩn sao? Cũng may Hổ Thanh Nhi nhắc nhở, nếu không chuyện này liền phiền toái rồi. Đa tạ Thanh Nhi mùi mùi nhắc nhở. Triệu Kim Nô cảm kích nói từ đáy lòng. Hổ Thanh Nhi mỉm cười, đế cơ chịu gả cho đại ca ta, đó là phúc khí hắn đã tu luyện được. Trên chiếc thuyền lớn phía trước, Lý Diên Khánh, Mạc Tuấn và Tào Thịnh cũng ngồi trước cửa sổ vừa uống trà vừa trao đổi chuyện đi về phía nam. Mặc dù Lý Diên Khánh nhận lệnh đi về phía nam, nhưng hắn cũng không hiểu rõ lắm nội tình trong đó, mà Tào Thịnh lại hết sức rõ ràng tranh đấu giữa các quyền quý. Tào Thịnh nhấp một ngụm trà cười nói, chuyện này thực ra cũng không phức tạp, có liên quan tới Hướng gia. Lục ca nói một chút, tại sao lại nhắc tới Hướng gia? Lý Diên Khánh không hiểu hỏi. Đó là ngươi không rõ ràng ân oán trong này. Ba ngoại thích lớn của bản triều là Hướng gia, Trịnh gia. Chu gia thông gia lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Năm đó Thái Thượng Hoàng chính là Hướng gia đẩy lên vị, mà Trịnh Hoàng hậu là Hướng Thái hậu chỉ định cho Thái Thượng Hoàng. Hai nữ nhi Chu gia một người trở thành Thái tử phi, một người trở thành Vận Vương phi, đây là kết quả Trịnh Hoàng hậu và Hướng gia hợp lực thúc đẩy. Huynh trưởng của Chu Hoàng hậu là Chu Hiếu Tôn cưới con gái Hướng gia, thứ huynh Chu Hiếu Chương cưới con gái Trịnh gia, cho nên ba nhà này có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Sau khi Chu Hoàng hậu sinh hạ Đại Ninh quận vương, ba nhà liền cùng thúc đẩy lập Đại Ninh quận vương làm thái tử. Kết quả Khang Vương lại đăng cơ, xúc phạm nghiêm trọng lợi ích của ba ngoại thích lớn, họ sao có thể nuốt trôi kết quả này? Lý Diên Khánh trầm tư chốc lát nói, nhưng Trịnh Vọng Chi lại ủng hộ Khang Vương đăng cơ, còn là hắn đi cùng ta thuyết phục Trịnh Thái Hậu. Tào Thịnh hừ một tiếng, Trịnh Vọng Chi có thể đại biểu Trịnh gia sao? Trịnh Cư Trung còn được. Trịnh Vọng Chi là con thứ bà con xa của Trịnh gia, hắn ủng hộ Khang Vương đăng cơ chẳng qua là khiêu chiến với dòng chính Trịnh gia không ở trong triều. Vậy Trịnh Thái Hậu thì nói thế nào, là nàng tự hạ chỉ lập Khang Vương kế thừa đại thống? Tào Thịnh cười lạnh một tiếng, trước mặt ta còn muốn giả trang, Trịnh Thái Hậu cam tâm tình nguyện sao? Ngươi vào cung yêu cầu nàng lập Khang Vương, điều này có khác gì dùng đao gác trên cổ nàng, nàng dám không đáp ứng sao? Lý Diên Khánh trầm mặt chốc lát nói, ta cũng không có ý uy hiếp nàng, chỉ là ta quả thực không biết chuyện ba ngoại thích lớn liên thủ thúc đẩy hoàng tự. Ngươi không biết có thể hiểu được, dù sao ngươi không phải người trong vòng này. Thực ra ban đầu ta cũng không biết, về sau ta thường ở cùng một chỗ với con em quyền quý, mới dần dần hiểu rõ được những bí mật thượng tầng này. Lúc này, Mạc Tuấn vẫn luôn trầm mặc hỏi, thực lực của ba ngoại thích lớn hiện giờ thế nào? Câu nói này hỏi đến điểm mấu chốt, lần này Lý Diên Khánh xuôi nam kỳ thực chính là tranh đấu thực lực. Lý Diên Khánh ở ngoài sáng, ba ngoại thích lớn ở trong tối, yếu thế trên cục diện. Nếu như ba ngoại thích lớn không có thực lực, thế thì cũng không sao, chỉ sợ ba ngoại thích lớn thực lực cường đại, lần này Lý Diên Khánh xuôi nam hơi rắc rối. Tào Thịnh trầm ngâm một chút rồi nói, thực lực của ba ngoại thích lớn chủ yếu biểu hiện ở hoàng quyền và tài phú. Thái Thượng Hoàng vẫn luôn đứng phía sau họ. Mà trước đó Thái Thượng Hoàng một lòng muốn trở lại vị trí cũ, cũng được ba ngoại thích lớn ủng hộ toàn lực, không đúng. Lý Diên Khánh bỗng nhiên nghe ra vấn đề, vội vàng nói, không phải ba ngoại thích lớn ủng hộ Triệu Hoàng sao? Lý Diên Khánh thốt ra, lại gọi thẳng tên Triệu Hoàng, điều này hơi bất kính, bình thường hẳn là gọi Uyên Thánh Hoàng đế. Chẳng qua Tào Thịnh cũng không thèm để ý, có đôi khi gã nói chuyện trong nhà với nương tử cũng gọi thẳng tên Triệu Hoàng. Tào Thịnh mỉm cười giải thích, điều này hơi phức tạp, lấy một ví dụ ngươi biết. Chu gia có hai con gái, một gả cho thái tử, một gả cho vận vương, nói vậy ngươi hiểu chưa? Lúc này Lý Diên Khánh mới chợt hiểu, gật đầu nói, hai người họ là tiền đặt cược. Chính là đạo lý này, ba ngoại thích lớn đã ủng hộ Thái Thượng Hoàng, cũng âm thầm ủng hộ Uyên Thánh Hoàng đế. Chẳng qua Thái Thượng Hoàng và Uyên Thánh Hoàng đế đều bị kim binh bắt đi, hoàng quyền của họ biến mất, hiện giờ họ chỉ còn lại tài phú. Ba ngoại thích lớn có bao nhiêu tài phú? Tào Thịnh nở nụ cười, không ai biết họ có bao nhiêu tài phú. Hướng gia được xưng là nhà giàu nhất kinh thành, trên thực tế Hướng gia hận nhất xưng hô này, tốt nhất là để thương nhân đi làm nhà giàu nhất. Giống như Bảo Nghiên trai của phụ thân ngươi, nghe nói hiện giờ hắn được xưng là nhà giàu nhất Hàng Châu. Diên Khánh, không phải ta nói chuyện khó nghe, nếu như so sánh tài phú của ba ngoại thích lớn với một nước, như vậy tài phú của phụ thân ngươi chỉ sợ không bằng một huyện nhỏ. Lý Diên Khánh bỗng nhiên nghĩ tới hiện giờ tài chính triều đình túng quẫn, hắn hơi hiểu được nói, lần này quan gia để ta đi Giang Nam, không phải là hắn đang đánh chủ ý tới tài phú của ba ngoại thích lớn chứ. Tào Thịnh cười ha ha, lấy một phần mật chỉ trong ngực ra, đây là một phần thủ dụ, quan gia để ta sau khi tới Giang Nam mới đưa cho ngươi. Giống như ngươi suy nghĩ. Chương 812, dò xét Nhuận Châu. Nhuận Châu chính là Trấn Giang hiện giờ, là điểm xuất phát từ Trường Giang tiến vào kênh đào Giang Nam, vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Triệu Cát chạy trốn tới phía Nam, đầu tiên đặt chân ở Trấn Giang, về sau mới chuyển đi hành cung phủ Giang Ninh. Châu trị của Nhuận Châu là huyện Đan Độ, cũng là một huyện nổi tiếng Giang Nam. Bởi vì trấn giữ Yết Hầu giao thông yếu đạo, thương nghiệp huyện Đan Độ hết sức phồn hoa, nhất là nghề kho chứa số một số hai thiên hạ. Ở hai bên bờ sông Vận Hà phía bờ Nam Trường Giang, khắp nơi là nhà kho. Rất nhiều thương nhân triều Tống đều xây dựng nhà kho của mình ở Đan Độ. Bảo Nghiên trai cũng không ngoại lệ, có được năm kho hàng lớn ở bờ Tây Vận Hà huyện Đan Độ. Buổi sáng hôm đó, một đội thuyền hàng lái vào thủy môn huyện Đan Đồ. Đây là một đội thuyền do 10 chiếc thuyền hàng trăm thạch tạo thành. Nếu là ngày bình thường, đội thuyền này không đáng nhắc tới, đội thuyền tới từ phía Bắc, đầu đầu không phải quy mô mấy trăm chiếc. Chẳng qua sau khi trải qua rung chuyển kim binh xâm lấn, đội thuyền lớn mấy trăm chiếc đã rất ít thấy được. Chẳng qua dù là như thế, đội thuyền do 10 chiếc thuyền tạo thành vẫn không đáng chú ý, ít nhất không ai để nó ở trong lòng. Đội tàu yên lặng tiến vào huyện thành, dọc theo một con sông nhỏ chạy vào bên trong huyện thành. Trên bờ là một đường phố thương nghiệp, cửa hàng san sát, người qua lại như mắc cưỡi, cực kỳ ồn ào náo nhiệt. Một nam tử trẻ tuổi thân hình cao lớn cường tráng ngồi trên đầu thuyền, đang híp mắt đánh giá tình hình trên bờ. Nam tử trẻ tuổi mở rộng ngực, để lộ cơ bắp màu đồng cổ. Gã ngồi xổm ở đầu thuyền phát ra khí thế cường đại, giống hệt một con báo sắp nhào về phía con mồi. Nam tử trẻ tuổi này chính là Trương Thuận. Lần này Lý Diên Khánh xuôi nam còn phải đối phó với Dương Nhiệt Phương Tịch Khởi Nghĩa. Đương nhiên không có khả năng chỉ đem thêm 300 thân vệ. Trên thực tế hắn sắp xếp 1 vạn quân đội tinh nhuệ, từ 4 phương 8 hướng tập trung tới khu vực Giang Nam. Ngoài 1 vạn quân đội ra, hắn còn âm thầm bố trí 600 binh sĩ tình báo doanh, họ giả trang thành bình dân, chịu trách nhiệm thu thập tình báo, đồng thời chia làm 2 bộ thủy lục xuôi nam, đường bộ do Yến Thanh dẫn đầu, mà đường thủy do Trương Thuận dẫn đầu. Trương Thuận từ 12 tuổi đã đi theo phụ thân làm thủy tặc, mười mấy năm qua rõ như lòng bàn tay các loại quan hệ giang hồ ở Trường Giang Hoàng Hà. Lý Diên Khánh nhìn trúng điểm này. Mới để gã làm phó thống chế tình báo doanh, phụ trách tình báo đường thủy. Đội thuyền hàng dừng lại ở một góc hẻo lánh, Trương Thuận phân phó một tiếng, mười mấy tên thủ hạ đều lục tục lên bờ tìm hiểu tin tức. Trương Thuận dẫn theo 2 tên thủ hạ đi tới trước một quán rượu tên Quán Rượu Giang Thuận, cách cửa thành Bắc không xa, làm ăn không tệ lắm, phần lớn khách là thương nhân, sau khi vào thành dỡ hàng liền tập trung lại uống rượu nói chuyện phiếm. Trương Thuận đi vào quán rượu, chưởng quỹ vừa nhìn liền nhận ra gã, lập tức hơi căng thẳng, chỉ lên trên lầu. Trương Thuận gật đầu. Lập tức đi lên lầu 2, tiến vào trong một gian nhã thất sâu trong cùng. Một lát, chưởng quỹ vội vàng chạy tới, thi lễ nói, đông chủ tới rồi. Hóa ra quán rượu này là Trương Thuận mở, Trương Thuận hoành hành Trường Giang Hoàng Hà mấy chục năm, cướp đoạt vô số tài phú, đương nhiên sẽ không tiêu hết toàn bộ, rất nhiều tài phú đều được đầu tư mở cửa hàng. Trương Thuận ít nhất có cửa hàng của mình trong 7 thành trì, bao gồm kinh thành cũng có 1 khách sạn, đáng tiếc bị kim binh thiêu rụi. Trương Thuận gật đầu cười nói, dường như làm ăn khá khẩm. Làm ăn cũng không tệ lắm, đông chủ. 2 ngày này quan phủ tra hơi nghiêm, có muốn tránh trước đầu gió hay không? Trương Thuận cười ha ha, về sau chúng ta cũng không sợ quan phủ, nói cho ngươi, hiện giờ ta đã là chính thức phẩm trí quả giáo úy, trong quân đội nhận chức thiên tướng thống chế, cũng không phải thủy tặc lúc trước. Chưởng quỹ vui mừng, quá tốt rồi, đông chủ cũng là quan viên triều đình, về sau chúng ta cũng không cần nơm nớp lo sợ. Ngươi đi mau đi. Thuận tiện tìm Hồ Xuyên Nhi tới giúp ta, ta tìm hắn có chuyện khẩn yếu. Chưởng quỹ thi lễ lui xuống. Không bao lâu, một gã sai vặt trẻ tuổi vội vàng chạy tới, có phải Thuận ca có con đường phát tài cho tiểu đệ? Gần đây ta sắp chết đói rồi. Gã sai vặt trẻ tuổi này chính là Hồ Xuyên Nhi, phụ thân gã là cò mồi tin tức nổi tiếng bến tàu Nhuận Châu. Hồ Xuyên Nhi con theo nghiệp cha, cũng hoạt động rất tốt ở vùng thành Bắc và bến tàu, muốn nghe được tin tức thương nghiệp và các loại việc vặt xã hội, tìm cha con họ là không sai. Tiểu tử ngươi ăn miệng chảy đầy mỡ, sẽ chết đói sao? Trương Thuận không vui vẻ đá gã một cước. Hồ Xuyên Nhi lại nhảy lên, cười hì hì nhảy lên bàn. Lúc này Trương Thuận mới nhớ tới, tiểu tử này cũng kiêm chức đầu trộm đuôi cướp, không có tiền liền đi trộm, dường như chưa hề thất thủ. Được, trung thực ngồi xuống đi. Ta có chuyện hỏi ngươi. Thuận ca chiếu cố việc làm ăn của tiểu đệ vô cùng cảm kích. Hồ Xuyên Nhi nói lời xấu trước, tin tức của gã cũng không phải miễn phí. Tiểu tử thối, ngứa da à, ngay cả ông đây cũng dám kiếm. Trương Thuận mắng gã một câu, liền hỏi, ta muốn biết, gần đây trên khu vực Nhuận Châu có quân đội điều động gì không? Nhuận Châu là trạm đặt chân thứ nhất của Triệu Cát trốn về phía nam, quan viên châu huyện đều thay đổi toàn bộ. Lý Diên Khánh phán đoán, tuyên phủ sư hắn tới Giang Nam, quan Trường Giang Nam nhất định sẽ có hành động, yếu địa chiến lược Nhuận Châu này sẽ không gió êm sóng lặng. cục diện rốt cuộc sẽ thay đổi xấu tới mức độ nào, Lý Diên Khánh cũng không biết, cho nên hắn mới phái tình báo ti chi binh hai đường tới đây dò xét trước một bước. Hồ Xuyên Nhi suy nghĩ một chút nói, dường như Nhuận Châu không có điều động quân đội gì, chẳng qua bắt đầu từ cuối năm trước, Sương quân Nhuận Châu vẫn ở bên Phủ Giang Ninh, ta không biết có tính là điều động quân đội không? Cũng chỉ có quân đội Nhuận Châu ở Phủ Giang Ninh sao? Trương Thuận lại hỏi. Dường như không chỉ như vậy, nghe nói có mấy vạn quân đội. Nói là chuẩn bị vào Kinh Cần Vương, nhưng lại chưa bao giờ qua sông. Vào Kinh Cần Vương thì có khả năng, rất nhiều nơi đều đang tổ chức quân đội chuẩn bị vào Kinh Cần Vương. Nhưng trên thực tế quân đội Cần Vương chỉ có phụ tử Tri Châu Thái Châu Trương Thúc Dạ dẫn hơn 1.300.000 người, đánh một trận ở mặt Nam Kinh Thành với kỵ binh nữ chân của Hoàng Nhan Tông Hàn. Tiếc nuối chính là, quân đội của họ bị kim binh đánh bại, trưởng tử của Trương Thúc Dạ là Trương Bá Phấn bất hạnh đền nợ nước. Triều đình cảm động trung nghĩa, truy phong Trương Bá Phấn làm đại đô đốc Thái Châu, Thụy Hào, Trung Văn, đồng thời thăng Trương Thúc Dạ làm kim tử quan Lộc Đại Phu. Đại học sĩ quan Văn Điện, lễ tuyền quan sử. Trương Thuận cũng không tìm thấy lỗ thủng, nhưng triệu tập quân đội lấy cớ vì Cần Vương cũng rất bình thường. Trương Thuận suy nghĩ lại hỏi, Lôi Đức có động tĩnh gì không? Lôi Đức cũng là một tên cướp sông, hoành hành ở vùng Hạ Du Trường An và Thái Hồ. Gã tự tiện bố trí trạm gác thu tiền sang sông trên mặt sông bên ngoài huyện Đan Đồ. Lần này Trương Thuận qua Trường Giang, lại không phát hiện trạm gác của Lôi Đức, hắn cảm thấy hơi kỳ quái. Hồ Xuyên Nhi lắc đầu, Lôi Đức đã biến mất 3 tháng rồi, ai cũng không biết hắn đi đâu. Chẳng qua mọi người đều rất may mắn. Tên khốn này tốt nhất xác chìm đáy sông. Trương Thuận rơi vào trầm tư, sở dĩ gã hỏi Lôi Đức, là bởi vì Trương Thuận biết Lôi Đức có 1-200 thủ hạ. 50-60 con thuyền, đều là tội phạm trên nước, tuyệt đối là bá chủ một phương Hạ Du Trường Giang. Đô thống đi Giang Nam chắc chắn phải qua Trường Giang, chớ để Lôi Đức để mắt tới. Lúc này, Hồ Xuyên Nhi ấp úng nói, Thuận ca, nói không chừng ta có thể nghe ngóng được tin tức của Lôi Đức. Trương Thuận vui mừng, cho gã một quyền, tiểu tử thối, sao không nói sớm. Không phải hơi rắc rối sao, ngươi cũng biết, phải nhờ người, đòi tiền có thể. Nhất định phải có in tức, đây là 10 lạng bạc, tranh thủ thời gian nghe ngóng cho ta. Trương Thuận ném một thỏi bạc lên bàn. Ánh mắt Hồ Xuyên Nhi sáng lên, một tay cầm bạc lên tay, mừng khấp khởi nói, yên tâm đi, chậm nhất đêm nay sẽ có tin tức. Mặc dù Hồ Xuyên Nhi không biết Lôi Đức ở nơi nào, nhưng phụ thân gã biết. Năng lực của phụ thân gã lớn hơn gã, lăn lộn ở vùng Nhuận Châu và Phủ Giang Ninh 30 năm, người Tam giáo cửu lưu đều biết. 2 ngày trước phụ thân còn nhắc tới chuyện Lôi Đức với gã, hôm nay liền có tác dụng lớn, 10 lạng bạc nha. Mặc dù giá bạc vùng Giang Nam không đắt không hợp thói thường như ở Kinh Thành. Nhưng chịu ảnh hưởng chiến tranh, 1 lạng bạc cũng có thể đổi được 6 quan tiền. Phải biết Hồ Xuyên Nhi gã bán được tin tức nhiều nhất chỉ có thể kiếm được 50 văn tiền. Tiểu tử thối, bạc của ta cũng không phải dễ kiếm như vậy, nhanh đi nghe ngóng tin tức, ban đêm không có tin tức. Xem ta lột da ngươi thế nào. Ta nào dám lừa gạt tiền của Thuận ca. Trương Thuận gật đầu, thuận tiện nói cho cha ngươi, hiện giờ ta lăn lộn với Lý Thái Úy. Hồ Xuyên Nhi cả kinh le lưỡi một cái, chạy đi như một làn khói. Một tên thủ hạ của Trương Thuận hỏi, đại ca, tiểu tử này ngoài miệng không có lông. Có thể nghe ngóng được tin tức của Lôi Đức sao? Trương Thuận cười nhạt một tiếng, có lẽ hắn không được, nhưng lão tử của hắn nhất định được. Chương 813, quán trà thuộc cương phụ thân của Hồ Xuyên Nhi gọi là Hồ Lợi. Bởi vì có nguyên nhân hài âm, người Nhuận Châu đều gọi y là Hồ Ly. Nhắc đến con mồi Hồ Ly ở bến tàu Nhuận Châu, không chỉ người Nhuận Châu rất quen thuộc, ngay cả khách thương qua lại cũng không ai không biết, không người không hay. Dáng dấp Hồ Lợi gầy nhỏ giống như con của y, tóc hơi hoa râm, đôi mắt cực kỳ giảo hoạt. Y ngồi bên cạnh híp mắt uống một chén rượu nhỏ, hỏi con trai đối diện. Trương Thuận nói hắn theo Lý Thái Úy rồi. Hắn nói như thế, bằng không hắn cũng không dám quan mình chính đại tới Nhuận Châu như thế. Nói tới đây. Hồ Xuyên Nhi lại hỏi, cha, Lý Thái Úy là ai vậy? Hồ Lợi lườm con trai một chút, Lý Thái Úy chính là Lý Diên Khánh, uổng công ngươi còn là cò mồi. Lý Diên Khánh 3 lần thủ thành đánh bại Kim Binh, đã sớm vang danh thiên hạ. Chẳng qua dân gian gọi hắn là Lý Đô Thống, nói tới Lý Thái Úy, ngoài kinh thành, quả thực không có mấy người biết. Hồ Xuyên Nhi hơi ngượng ngùng gãi đầu, thế nhưng mà Lý Diên Khánh muốn tìm, không? Không. Trương Thuận muốn tìm Lôi Đức làm gì? Hồ Lợi trầm ngâm một chút nói, chỉ sợ chuyện này hơi lớn. Vậy làm sao bây giờ? Ta đã nhận 10 lạng bạc của Trương Thuận, còn đáp ứng trả lời hắn chắc chắn trước khi trời tối. Hồ Xuyên Nhi rất sợ Trương Thuận, chớ nhìn gã gọi Thuận ca Thuận miệng, nhưng gã biết Trương Thuận từng là giặc sông tiếng tăm lừng lẫy trên Trường Giang, giết người như ngoé. Nếu mình thực sự chọc giận gã, mạng nhỏ chắc chắn không gánh nổi. Hồ Lợi uống một hơi cạn sạch chén rượu, đặt mạnh chén rượu lên bàn, hiện giờ ta sẽ đi tìm hắn. Trời vừa tối, cha con Hồ Gia liền gặp được Trương Thuận ở quán rượu Bắc Thuận. Trương Thuận biết Hồ Lợi thích uống mấy chén, liền đặt mua một bầu rượu, gọi mấy món rau trộn nhắm rượu. Thuận ca có thể còn chưa biết, Lôi Đức đã bị quan phủ Giang Ninh hợp nhất rồi. Trương Thuận lấy làm kinh hãi, chuyện này gã quả thực không biết, gã vội vàng hỏi, là chuyện xảy ra khi nào? Ngay đầu năm, chuyện này khá kín đáo, trạm gác thu tiền của Lôi Đức biến mất, thương nhân đều rất cao hứng, cho rằng Lôi Đức bị quan phủ vây quét rồi, trên thực tế là Lôi Đức đầu hàng quan phủ. Vậy hiện giờ hắn ở nơi nào? Hẳn là ở Thái Hồ, tháng trước ta gặp được một thủ hạ của hắn, về Nhuận Châu thăm người thân. Chúng ta uống chung mấy chén, thủ hạ của hắn nói, hiện giờ họ đang huấn luyện thủy quân ở Thái Hồ, có hơn 2.000 người, hơn 200 chiếc thuyền. Hiện giờ Lôi Đức đã thăng làm chỉ huy sứ Sương Quân. Trương Thuận gật đầu, chỉ cần đảm bảo đô thống qua Trường Giang an toàn, sau khi qua Trường Giang đổi đường bộ, thì không có vấn đề. Gã suy nghĩ lại nói, nếu như Lôi Đức vào Trường Giang, ngươi hẳn phải biết chứ. Chỉ cần hắn đi Vận Hà, ta chắc chắn rõ ràng, chỉ sợ hắn đi Lật Thủy, vậy ta không có biện pháp. Trương Thuận đương nhiên biết được Thái Hồ và Trương Giang có hai lối đi, một con đường đi Vận Hà vào Trường Giang từ Nhuận Châu, một đường khác đi Lật Thủy từ Vu Hồ vào Trường Giang. Nếu như Lôi Đức đi Lật Thủy vào Trường Giang, hậu quả sẽ rất khó dự liệu. Trương Thuận liền quyết đoán. Gã phải lập tức đi gặp Lý Đô Thống. Trải qua 7 ngày đi thuyền, đội tàu đã tới huyện Giang Đô Dương Châu. Mặc dù nhiều năm trước Lý Diên Khánh từng đi theo Vận Vương qua Tô Châu, nhưng khi đó họ không đi con đường Dương Châu này. Lý Diên Khánh lần đầu tới Dương Châu, đi 7 ngày, thủ hạ đều người kiệt sức ngựa hết hơi. Lúc này Lý Diên Khánh hạ lệnh nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau tiếp tục xuất phát. Sáng sớm, Lý Diên Khánh mang theo Triệu Phúc Kim và Hổ Thanh Nhi tiến tới bên Hồ Thục Cương ngoài thành Bắc Du Ngoạn. Vợ chồng Tạo Thịnh Tự có thế giới của hai người họ. Tối hôm qua Mạc Tuấn không cẩn thận bị trúng gió sông. Hơi bị cảm, đang nghỉ ngơi trong dịch quán. Mặc dù Hổ Thanh Nhi không muốn đi cùng hai người họ, nhưng vẫn bị Triệu Phúc Kim kéo ra du lịch. Thục Cương là một mảng đồi núi bên ngoài thành Giang Đô, kéo dài mấy chục dặm, cây cối che trời, sơn cốc tĩnh mịch, có thể thấy được các loại đá lạ, suối núi ở đó là phong cảnh nổi tiếng bên ngoài thành Giang Đô. Dưới Thục Cương có một bến nước hình dây xích, phía đông nối liền với kênh đào, phía tây sát bên Thục Cương. Không ít đình đài lầu các xây dựng bên hồ, cũng không ít di tích cổ của danh nhân, phong cảnh cực kỳ xinh đẹp. Nơi này chính là Sáu Tây Hồ sau này. Chẳng qua Sáu Tây Hồ còn chưa hoàn toàn thành hình ở Triều Tống, thậm chí còn không thể xưng là hồ, nó chỉ là một phần của kênh đào. Mãi cho đến Triều Thanh sau này, nó mới trở thành khu phong cảnh nổi tiếng. Con đường này gọi là Trường Đê Xuân Liễu, được dựng lên lúc xây dựng Đại Vận Hà Triều Tùy. Nghe nói liễu già hai bên bờ là Tùy Dương Đế Dương Quảng Trồng, cho nên gọi là Dương Liễu. Ba người vừa tới thượng du Thục Cương Du Ngoạn xuống dưới, đều hơi mệt mỏi, đang dọc theo đê dài xanh tươi chậm rãi mà đi. Lý Diên Khánh hào hứng giới thiệu lai lịch của cây liễu lớn rủ hai bên bờ đê dài. Hổ Thanh Nhi thấy Triệu Phúc Kim không nhịn được che miệng cười khẽ, liền hỏi, Triệu tỷ tỷ đang cười cái gì? Triệu Phúc Kim hé miệng nói, ta đang suy nghĩ có thể mình xem mấy cuốn sách sử Ngụy Tạo trong cung, lại viết lịch sử linh tinh một hồi. Lý Diên Khánh hơi kỳ quái, lời này là sao? Triệu Phúc Kim chỉ vào cây liễu cười nói, nhìn những cây liễu này rõ ràng chỉ khoảng 30-50 năm, nhưng sách kia lại nói Tùy Dương Đế là người hơn 500 năm trước, chẳng lẽ không phải viết linh tinh sao? Hổ Thanh Nhi lập tức hiểu được, không nhịn được cười to ầm ĩ. Lý Diên Khánh sờ mũi một cái. Cười ha ha nói, nghe nói chính là truyền thuyết dân gian, truyền thuyết mà. Các ngươi cũng biết, chính là bịa ra lung tung, không thể coi là thật. Đại ca, bên kia có quán trà. Hổ Thanh Nhi chợt phát hiện phía trước có quán trà, vui vẻ hô lên. Lý Diên Khánh do dự một chút, hắn nhớ tới buổi chiều Tri Châu sẽ tới bái kiến mình, hiện giờ đã là giữa trưa rồi. Lý đại ca, nếu không chúng ta trở về thôi. Từ trên núi du ngoạn một vòng lớn, Triệu Phúc Kim lỡ đỉnh bị sứt chân, quả thực hơi đau nhức một chút. Mặc dù nàng rất muốn ngồi xuống nghỉ một lát, chẳng qua nàng cũng biết buổi chiều Lý Diên Khánh còn có việc. Liền đề nghị trở về. Lý Diên Khánh nhìn thoáng qua chân nàng, liền cười nói, nghỉ ngơi một lát rồi trở về đi. Hắn lập tức ra lệnh hai tên thân binh sau lưng, các ngươi đi thông báo xe ngựa tới bên này. Họ xuyên qua núi, xe ngựa ở một bên khác của Thục Cương, đi một vòng ít nhất 10 dặm. Hai tên thân binh gật nhẹ đầu, quay người chạy về đường cũ. Hổ Thanh Nhi cũng phát hiện Triệu Phúc Kim đi đường hơi tốn sức, vội vàng đỡ lấy nàng, đi tới quán trà. Quán trà do một đôi vợ chồng già mở, nhìn ra được cực kỳ đơn sơ, hai cây trúc chống một lều trúc đã không biết bao nhiêu năm, giải gió dầm mưa. Sớm đã tàn tạ không chịu nổi. Phía dưới đặt ba chiếc bàn cồng kềnh cổ xưa, chẳng qua bát đũa trên bàn nhìn qua khá sạch sẽ. Quán trà không có khách, cho nên họ vừa đi vào, ông lão liền ra đón, quan nhân và hai vị cô nương đến uống chén trà nghỉ chân một chút. Lý Diên Khánh gật đầu, ngoài trà còn cái gì? Còn một số bánh trà, nếu quan nhân đói bụng, vợ ta còn có mấy lồng bánh bao, đồ ăn uống khác tạm thời không có. Hổ Thanh Nhi biểu môi nhỏ giọng nói, đại ca, đi vội quá, ta không ăn sáng. Được. Cho một bình trà ngon, hai đĩa bánh trà, lại cho hai lồng bánh bao. Ông lão vui vẻ, vội vàng lau ghế gỗ, mời ba vị ngồi. Bánh trà ăn uống lập tức tới ngay. Ba người ngồi xuống. Triệu Phúc Kim bỏ mũ sa trên đầu xuống, đặt lên bàn. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chân đau đớn một hồi, không khỏi cắn môi một cái. Lý Diên Khánh lo lắng hỏi thăm, vô cùng đau đớn sao? Triệu Phúc Kim thấy Tình Lang Quân quan tâm mình, trong lòng ngọt ngào một hồi, nhỏ giọng nói, vấn đề không lớn, chỉ sức một chút, nghỉ ngơi 2-3 ngày là khỏi. Ta mang theo sáng dược thượng hạng, sau khi trở về lấy cho nàng. Cảm ơn Lý đại ca. Hổ Thanh Nhi biểu môi, hơi bất mãn nói với Lý Diên Khánh, đại ca, ta cũng trật chân, tại sao huynh không quan tâm một chút? Muội cũng trật chân. Đưa qua đây. Ta xoa bóp giúp muội. Hổ Thanh Nhi chen chân qua đá Lý Diên Khánh một cước, hừ hừ nói, muốn chiếm tiện nghi của ta, không có cửa đâu. Lúc này, trưởng quỷ bưng ấm trà và bánh trà tới, cười tủm tỉm nói, trà chính là trà Thục Cương ta tự trồng, trà mới năm nay, nước cũng không tệ. Là nước suối của Tây Phong Thục Cương, sáng nay mới mang tới. Bánh trà cũng là bánh ngọt của ngũ vị trai trong thành, hôm qua mới nhập hàng, vẫn còn khá mới mẻ, ba vị nếm thử. Đa tạ trưởng quỷ, để tự chúng ta. Lý Diên Khánh nhận ấm trà, trước rửa chén trà, rót cho ba người mỗi người một chén. Nước trà xanh biếc trong lành. Hương trà xông vào mũi, nhìn qua không tệ. Lúc này, nơi xa có không ít du khách đi tới nơi này. Hổ Thanh Nhi thấy trưởng quỷ lại đi chào hỏi khách, liền vội hỏi bà lão pha trà, đại nương, bánh bao xong chưa? Xong ngay đây, cô nương chờ một lát. Lý Diên Khánh nâng chén trà lên ngửi ngửi cẩn thận, thoáng nhấp một ngụm nước. Mùi trà thơm ngát, nước trà mát lạnh, không khỏi gật nhẹ đầu. Xưa nay hắn ở kinh thành không tới quán trà uống trà, những thứ đó đều là trà chén lớn cho khổ lực tầng dưới chót, 1-2 văn tiền một bát, quán trà ngày hôm nay không tồi. Trà tốt nước cũng tốt. Lý đại ca, trà cũng không tệ lắm phải không? Triệu Phúc Kim cười hỏi. Nước đặc biệt ngon, ngon hơn nước Ngọc Tuyền Sơn ở kinh thành chúng ta. Người đẹp này còn tới từ kinh thành sao? Sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói có vẻ lưu manh. Chương 814 Nhà nội địa phương mặt Lý Diên Khánh trầm xuống, lúc này hắn mới phát hiện ba nam tử trẻ tuổi đi tới từ bên ngoài quán trà, mười mấy tên thủ hạ còn đi theo đằng sau. Ba nam tử trẻ tuổi tay cầm quạt xếp, đầu đội khăn vấn đầu bội ngọc, thân mang áo thâm gấm vóc, làn da trắng nõn, nhìn rất tuấn lãng, đáng tiếc ánh mắt lại hết sức ngả ngớn, ba cặp mắt đều tập trung vào Triệu Phúc Kim. Triệu Phúc Kim trong số đế cơ có tiếng là xinh đẹp, nhất là đôi mắt đẹp, trong mắt như thu thủy. Sáng tỏ như đá quý, nhìn xem rực rỡ, có một vẻ đẹp kinh thế tuyệt luân, nếu không hoàng nhan tà giả cũng không đặc biệt chỉ tên nàng. Ba tên nha nội này bậc cha chú là người có tiền có quyền ở Dương Châu, thiếu niên khinh cuồng, ở Dương Châu không ai dám trêu chọc. Những nha nội này ỷ vào thân phận của mình, bình thường gây chuyện thị phi ở Giang Đô, việc ác không ngừng, không biết chà đạp bao nhiêu nữ tử nhà lành, huống chi mỹ nhân tuyệt phẩm như Triệu Phúc Kim không phải họ có thể may mắn gặp được. Ba người mê đắm nhìn chằm chằm Triệu Phúc Kim, nhất thời lộ vẻ đáng khinh. Hổ Thanh Nhi lập tức giận dữ, vỗ bàn một cái, cút ra ngoài. Hôm nay Lý Diên Khánh mang theo mười mấy thân binh, chẳng qua thân binh đều cưỡi ngựa ở phía bên kia Thục Cương. Hai tên thân binh đi theo họ xuyên qua sơn cốc chạy về gọi người, cho nên bên cạnh hắn tạm thời không có thân vệ, đúng lúc này lại gặp ba tên nha nội gây chuyện. Nơi này còn có một con cọp cái dáng dấp không tệ nha. Nam tử trẻ tuổi dẫn đầu chọc Hổ Thanh Nhi một câu, căng quạt ra, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào chiếc cổ tuyết trắng của Triệu Phúc Kim. Gã bỗng nhiên sắc đảm ngập trời, muốn vươn tay ngửi một chút da thịt của mỹ nhân. Không ngờ một bóng đen xuất hiện, liền nghe bộp một tiếng, Lý Diên Khánh đã đánh bay nam tử ra ngoài. Nha nội trẻ tuổi bụng mặt hét thảm. Những người khác sợ hãi vội vàng vây quanh, nha nội. Ngài thế nào rồi? Gương mặt của nha nội trẻ tuổi nhanh chóng sưng cao lên, trong miệng phun ra ba chiếc răng máu, gã như phát điên chỉ vào Lý Diên Khánh trống to, đánh cho ta, đánh chết tên khốn này. Mười mấy thủ hạ rút đao vọt tới. Triệu Phúc Kim kinh hô một tiếng, vội vàng tránh ra sau lưng Lý Diên Khánh. Sát cơ trong mắt Lý Diên Khánh lóe lên, lạnh lùng nói, giết. Trong túi da bên người Hổ Thanh Nhi có 10 thanh phi đao dùng tinh cương chế thành, dài 3 tấc, lại gọi đoạn hầu đào, chuyên dùng để cắt đứt yết hầu người khác. Hổ Thanh Nhi vung tay lên, bắn 3 thanh phi đao ra, trúng giữa yết hầu 3 tên nanh vuốt dẫn đầu. 3 tên nanh vuốt ngã bịch xuống đất, đau đớn bóp chặt yết hầu, chậm rãi chết đi. Lúc này, Hổ Thanh Nhi lại bắn ra 3 thanh phi đao, 3 người đằng sau cũng trúng đao ngã xuống. Trong nháy mắt liền có 6 người ngã xuống, những người khác kinh hãi, lộn nhào trở về. Hai người trẻ tuổi khác cũng phát hiện không ổn, họ vội vàng tiến lên đánh giá 6 tên thủ hạ trúng đao, phát hiện họ đều đã chết. Hai người vừa sợ vừa giận, chỉ vào Lý Diên Khánh cả giận nói, ngươi dám giết người ở Dương Châu. Lý Diên Khánh thấy Hổ Thanh Nhi lại lấy ra 2 thanh phi đao, liền vung tay ngăn nàng lại, lạnh lùng nói với hai người, các ngươi chọc vào người không nên chọc. Chết chưa hết tội, hôm nay tha cho các ngươi một mạng, mau cút đi. Được. Được. Ta lại muốn xem tiểu tử ngươi có thể cùng đến khi nào. Hai tên nam tử đỡ nha nội trẻ tuổi bị đánh sưng mặt lên, chúng ta đi. Thủ hạ còn lại kéo 6 thi thể vội vàng rời đi. Lúc này, chưởng quỹ quán trà tiến lên nơm nớp lo sợ nói, quan nhân, ngài gây ra họa lớn rồi, nhanh rời khỏi đi. Rời khỏi Dương Châu. Lão trượng. Họ là ai? Bọn họ là người ngươi không chọc nổi, người bị ngươi đánh là nha nội của Ngô Thông Phán, hai người khác một người là con trai của thương nhân lương thực lớn Lưu Tuấn, một người là con trai của Triệu Nhị gia cửa hàng bạc Kim Nguyên. Đều là hào môn số 1 số 2 ở Dương Châu. Quan nhân giết thủ hạ của bọn, họ chắc chắn không từ bỏ ý đồ, các người vẫn mau đi đi. Tiền trà nước ta cũng không cần. Hổ Thanh Nhi ở bên cạnh hừ một tiếng, nếu không phải đại ca ngăn lại, ta bỏ qua cho bọn hắn sao? Dám đánh chủ ý tẩu tử của ta, đừng nói là con trai Thông Phán, coi như con trai tri phủ ta cũng giết không tha. Chưởng quỹ mở quán trà rùng mình một cái, sát khí của cô nương này thật lớn, trong lòng lão hơi sợ hãi, liền không nói gì thêm nữa. Lý Diên Khánh lại nắm chắc trong lòng, 3 người trẻ tuổi kia rõ ràng còn 10 tên thủ hạ. Lại không chịu đánh tiếp. Cũng không phải họ dự định buông tha mình, mà họ không muốn tự mình đi vào hiểm địa. Sau khi họ rời đi, chắc chắn sẽ có người tìm tới gây phiền toái, nhưng ít nhất phải chờ họ về thành mới có viện binh, một lát không tới được. Nghĩ tới đây, Lý Diên Khánh càng thêm trầm ổn, nâng chén trà chậm rãi uống. Lúc này, Triệu Phúc Kim hơi lo lắng nhỏ giọng nói, Lý đại ca, những người này sẽ không từ bỏ ý đồ, có cần phái người vào thành gọi hộ vệ tới không? Lý Diên Khánh nhẹ nhàng kéo vai thơm của nàng một cái cười nói, Thanh Nhi nghe thấy lời này của nàng sẽ tức giận đó. Với thân thủ của nàng, có đến hơn 100 người cũng không đáng kể, lại nói còn có ta ở đây. Mặc dù Triệu Phúc Kim ông hôn Lý Diên Khánh ở phủ phò mã, nhưng để Tình Lang ông vai nàng trước mặt Hổ Thanh Nhi, Triệu Phúc Kim vẫn xấu hổ đỏ mặt, vội vàng đẩy hắn ra. Hổ Thanh Nhi bên cạnh liếc nhìn, hai người tiếp tục, ta không nhìn thấy gì hết. Lý Diên Khánh cười ha ha, tiện tay nhặt một cái bánh bao lên bắt đầu ăn. Lúc này, xa xa truyền tới tiếng vó ngựa, mười mấy thân vệ của Lý Diên Khánh mang theo một chiếc xe ngựa chạy tới. Họ chờ ở một bên khác của Thục Cương, vốn tưởng rằng chủ nhân sau khi du ngoạn sẽ xuống núi ở chỗ cũ. Không nghĩ tới họ lại xuyên qua sơn cốc đến một bên khác của Thục Cương, mọi người đành phải vội và chạy tới. Lý Diên Khánh lại uống mấy ngụm trà, liền đứng lên nói, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về rồi. Có xe ngựa, Triệu Phúc Kim cũng không cần đi đường nữa. Hổ Thanh Nhi lại không chịu ngồi xe ngựa, nhất định muốn cưỡi ngựa mà đi. Lý Diên Khánh hiểu được tâm tư của nàng, cũng không miễn cưỡng nàng. Hắn tặng ngựa của mình cho Hổ Thanh Nhi, hắn ngồi vào trong xe ngựa, đoàn người vây quanh xe ngựa tiến tới nội thành. Lão đầu tử, họ là ai? Sau khi nhóm người Lý Diên Khánh đi xa, bà lão nấu nước nhỏ giọng hỏi. Lão giả thở dài, nhìn ngựa họ cưỡi, lại đến từ kinh thành, ta đoán chừng không phải hoàng thân quốc thích, chính là quan lớn triều đình, lần này chỉ sợ Ngô Thông phán xui xẻo rồi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Lý Diên Khánh, khi nhóm người đến ngoài thành Bắc, hơn trăm tên gia đình ngồi xổm ngoài thành Bắc lập tức lao đến. Chúng là bọn hắn. Một tên gia đình báo tin nhận ra Hổ Thanh Nhi, hô lớn, họ đã thương nha nội, giết huynh đệ của chúng ta. Ba nam tử trẻ tuổi chưa hề nếm thử loại thiệt thòi lớn này, họ hận Lý Diên Khánh thấu xương, về trong thành liền giấu giếm trong nhà tự mình điều gia đình trong phủ. Tạo thành một đám hơn trăm người, coi như người châu nha cũng không dám chọc, chỉ tiếc hôm nay họ gặp phải người không nên dây vào. Mười mấy thân binh đã nghe được chuyện này từ chỗ Hổ Thanh Nhi, họ cực kỳ hối hận vì sai lầm của mình. Hiện giờ đối phương lại còn dám đánh tới, mười mấy thân binh đều giận tím mặt, cùng giơ nỏ quân dụng lên. Thân vệ của Lý Diên Khánh đều là quân tinh nhuệ huấn luyện nghiêm chỉnh, mặc dù trong lòng họ căm giận ngút trời, hận không thể lập tức bắn giết đám khốn không biết sống chết này, nhưng không có nhận được lệnh xạ kích, ai cũng không tự tiện bắn tên. Mười mấy thân binh cùng nâng nỏ, khí thế nhịp nhàng kia, lập tức khiến đám gia đinh vọt tới cách 30 bước giật nảy mình, không khỏi giảm tốc độ. Dừng lại. Thủ lĩnh gia đinh hô lớn một tiếng, mọi người lục tục dừng lại, cùng nhìn lại thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh gia đinh này vốn cũng là một đô đầu trong quân đội, gã đương nhiên có chút ánh mắt. Không nói đến nỏ là binh khí cấm dùng trong dân gian, mười mấy người này dùng chính là thần tí nỏ, càng không phải người bình thường dùng tới được. Nhất là mười mấy người này cưỡi đều là thượng phẩm trong quân mã, trong lòng gã cảm thấy không lành. Chỉ sợ họ chọc phải người không nên chọc. Nhưng cứ rút đi như vậy, gã cũng khó giải thích với chủ nhân, gã gọi thủ hạ lại, cao giọng hỏi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hiện giờ mới nghĩ tới hỏi sao? Một thân binh cười lạnh nói, đã chậm rồi. Thủ lĩnh gia đình biến sắc, ngươi có ý gì? Gã vừa dứt lời, liền nghe tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến từ trong thành. 300 thân binh và 50 nữ kỵ vệ của Lý Diên Khánh vội vàng chạy tới từ trong thành, giống hệt một cơn gió lớn cuốn trên đất bằng. Đám gia đình đều cả kinh biến sắc, từng người nhìn nhau. Thủ lĩnh gia đình kinh hãi sắc mặt trắng bệch, thầm kêu khổ. Gã biết 300 kỵ binh trong thành hộ vệ người nào, đó là Lý Diên Khánh vừa ủng lập tân quân nha. Chẳng lẽ người đánh nha nội hôm nay chính là hắn sao? Lúc này, gia đình bỗng nhiên phát ra một tiếng hô, chạy tứ phía. Phần lớn những gia đình này là vô lại bản địa, mỗi người đều biết mượn gió bẻ măng, lúc này còn không mau trốn đi, chẳng lẽ muốn chờ chết sao? Thủ lĩnh gia đình muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi, 350 kỵ binh đã xông lại, bao vây mười mấy tên gia đình còn chưa kịp chạy trốn. Buông binh khí xuống, quỳ xuống giơ tay lên, nếu không giết không luận tội. Trương Báo hô lớn một tiếng. Đám gia đình sợ hãi vội vàng đặt đao cung xuống, quỳ trên mặt đất giơ hai tay lên. Trương Báo dục ngựa tiến lên, ông quyền thi lễ với Lý Diên Khánh trước cửa sổ xe, ti chức tới chậm, khiến thái úy chấn kinh. Xin thái úy trách phạt. Lý Diên Khánh gật đầu, chuyện này không phải trách nhiệm của ngươi, ngươi xử lý những gia đình này. Ti chức đưa họ tới chỗ héo lánh làm thịt toàn bộ. Triệu Phúc Kim bên cạnh giật nảy mình, vội vàng nói, Trương tướng quân, quan nhân nhà ngươi nói xử lý không phải chỉ giết người. Nàng lại nói với Lý Diên Khánh, Lý đại ca, ta nói không sai chứ. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút. Nói với Trương Báo, lần này coi như bỏ qua, tha cho họ một lần chết, mỗi người đánh gãy một chân, gia đình chạy trốn cũng không ngoại lệ. Ty chức tuân lệnh. Lý Diên Khánh hạ màn xe xuống ra lệnh, chúng ta trở về. Xe ngựa khởi động, nhanh chóng chạy tới nội thành, nghe thấy đằng xa phía sau truyền đến tiếng kêu thảm liên miên.